Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Vật Chi Vương, chương 1781, Chí Tôn Tặng, Chiếu, U, U. Chiếu, U, U. Chiếu, U, U. Liên tiếp ba đạo lôi điện. Ở đằng kia lôi cầu, huyền bí kết tinh về sau, theo hỗn độn bay ra, ba đạo lôi điện, đều chạy lôi ma mà đến. Lôi ma sửng sốt một chút, lập tức đem lôi điện thần vực trải ra xem ra, hắn lôi điện thần vực, rừng rực lôi điện, tụ họp tuôn ra vì từng tòa lôi trì. Giờ phút này, những lôi trì đó bởi vì ba đạo, đến từ chính hỗn độn lôi điện, kịch liệt chấn động, lôi ma híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ba đạo lôi điện, tại linh hồn của hắn cảm giác ở bên trong. Cái kia ba đạo lôi điện, đều là thập giai đỉnh phong, có nửa bước chí tôn uy năng thôn lôi kình, một thân lôi điện tinh phách ngưng luyện, mỗi một đạo, đều có thể so với dài lôi điện chi lực, đạt thần vực hậu kỳ cảnh giới người, toàn thân lôi điện tinh năng tổng, lôi ma, chỗ nghiên cứu sấm sét đại đạo, vốn là nuốt hết luyện hóa trong thiên địa, tất cả nạp lôi điện người tu hành tộc cùng dị tộc, ở phương diện này, khứu giác của hắn, nếu so với bất luận kẻ nào đều nhạy cảm, ba đạo. Mỗi một đạo, đều tương đương với một vị thần vực hậu kỳ, hắn hai con mắt, lộ ra dọa người hào quang, như một đầu hung tàn thích giết chóc giả thú, đói bụng trăm triệu năm, đột nhiên chứng kiến có thể bắt giết con mồi, ta chuyển thế trước, chuyển thế về sau, đều không có đụng phải, như thế mãnh liệt mà tràn đầy lôi điện năng lượng a, hắn chỉ cảm thấy, toàn thân lỗ chân lông, đều giãn ra, ha ha ha ha, lôi ma, phát ra làm cho người run rẩy khủng bố tiếng cười, đa tạ. Đa tạ á, oanh, từng bó một chói mắt sáng bóng, đột theo lôi ma thần vực ở bên trong, từng tòa lôi trì bộc phát, hắn lôi điện thần vực, xà thôn kình giống như, đem ba đạo dùng linh hồn cảm giác, vì cự kình hình thái lôi điện, chậm quá luyện hóa, khi lôi điện thần vực, lúc trước bị thụ trọng thương, lôi trì đều muốn khô cạn, nhưng mà, cứ như vậy một sát na, hắn lôi điện thần vực, liền lại hung mãnh mà khuếch trương, trong khoảng thời gian cực ngắn, hắn lôi điện thần vực, tăng vọt mười mấy lần. Từ đó hiện lên đấy, cùng bạo lôi oanh thanh âm, siêu, siêu. Cực nhanh tia chớp, như muốn theo cái kia lôi điện thần vực đầy tràn ra tới, đây là hắn, tu luyện đến nay, cũng không từng có dị trạng, tốt. Đến thật tốt, hắn thân thể thân bên trong, cái kia miếng, quả nho nhỏ viên đan dược, cùng huyền bí kết tinh dung hợp, bị cái kia khối ống ánh sáng long lanh tinh thể, phi giật mà ra rậm rạp chằng chịt mũi nhọn ánh sáng, lạc ấn phần đông. Nguồn gốc từ tại hỗn độn ở chỗ sâu trong, cái kia sấm sét bổn nguyên huyền ảo chí lý, lôi ma, bởi vậy tại trong thời gian ngắn, cảnh giới căng vọt, chiến lực bảo tác, a, à, phần đông cũng tu luyện lôi điện pháp quyết người, nhao nhao sinh ra cảm ứng, hoảng sợ nhìn lại, trong mắt bọn hắn, lôi ma viên cửu xuyên lôi điện thần vực, giống như hóa thành tam giới ở bên trong, có thể, nhất, tụ họp tuôn ra sấm sét tinh năng hay đấy, bọn hắn dừng ở, cái kia mảnh lôi điện đang vào chi địa. Lại không hiểu đấy, có một loại dùng hồn phách, đi cảm giác bổn nguyên ảo giác, thần vực, hậu kỳ, Nhiếp Cẩn nghẹn ngào thấp giọng hô, lôi ma, ngươi, nàng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lôi ma chiến lực cùng cảnh giới, dùng một loại không thể nào thế mạnh mẽ đột biến, chủ mẫu, là thiếu chủ. Lôi ma tại đầy trời lôi điện màn sáng ở bên trong, hít sâu một hơi, nói, là, vâng, đúng, thiếu chủ, tại hỗn độn ở bên trong. Chém giết đầu kia thôn lôi kình, hắn đem thôn lôi kình trong huyết mạch, bị bổn nguyên lạc ấn truyền thừa chi lực, sống sờ sờ cướp đoạt, lại vòng tăng cho ta, a. À. Nhiếp Cẩn ngạc nhiên, nhân tộc phần đông cường giả, nghe được giải thích của hắn, cũng đều tại kêu sợ hãi, Nhiếp Thiên, đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế, cướp đoạt lôi điện bổn nguyên, truyền thừa cho thôn lôi kình chân lý, vòng tăng cho lôi ma, đây là trợ lôi ma, hướng chí tôn rảo bước tiến lên a, à. Đùng đùng, không dứt. Lôi ma hắc hắc cười quá dị, kia thần chi pháp tướng bỗng nhiên biến ảo, khi thì vì người mặc sấm sét tia chớp cự nhân, khi thì vì phun ra nuốt vào lôi trì thôn lôi kình, đồng dạng, dung nhập một quả huyền bí kết tinh mạc thiên phàm, giờ phút này nhìn lên lấy lôi ma, trong nội tâm hơi có chút đắng chát, giờ phút này lôi ma, tại nuốt hết mặt khác một quả, dùng thôn lôi kình huyết mạch văn vê luyện huyền bí kết tinh về sau, đã trở thành tam giới ở bên trong, tiếp cận nhất lôi điện bổn nguyên cái vị kia tồn tại. Nếu như lôi ma nảy sinh ác độc, muốn báo thù đuổi giết hắn, đem dễ dàng, hắn, có thể tiến giai thành thần vực, cũng dựa một quả thôn lôi kình huyền bí kết tinh, thế nhưng là, cùng lôi ma so sánh với, hắn cái kia một quả, yếu nhược rất nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhiếp Thiên, sẽ đem miếng, quả huyền bí kết tinh, giao cho lôi ma, trừ hắn ra trung thành và tận tâm, chưa từng dị tâm bên ngoài, cũng bởi vì thiên phú của hắn, vốn là vượt xa ta, cũng chỉ có thể là hắn, mới có thể đem một quả huyền bí kết tinh uy năng, trình độ lớn nhất phát huy được. Mạc Thiên Phàm trong nội tâm cảm khái, Mạc Thiên Phàm cũng không biết, hôm nay liền tìm ẩn tại hỗn độn ở bên trong, cùng tánh mạng huyết hải có ăn ý, nguyện phối hợp linh giới huyết phụ làm việc lôi điện bổn nguyên, đều muốn có khóc cũng không làm gì. Nó dựa, theo thôn lôi kình, cũng bị bức bách chuyển dời đến lôi ma viên cửu xuyên, thế nhưng là trừ phi nó có thể thuyết phục lôi ma, lại để cho lôi ma giống như thôn lôi kình, triệt để nghe lệnh bởi nó, nếu không nó cái gì đều không làm được. Theo nguyên thủy thời đại lên, nghịch phản bổn nguyên khư linh có muốn phần đông, huống chi là lôi ma cái này, bởi vì người khác chuyển tặng, mà hiểu rõ một loại bổn nguyên chân lý người. Lôi ma viên cửu xuyên, thần chi pháp tướng không ngừng biến ảo, tại dùng cái kia miếng, quả nho nhỏ linh đan, dung luyện huyền bí kết tinh lúc, thật đúng là cảm giác đến lôi điện bổn nguyên ý niệm, ta chỗ có được truyền thừa, nguồn gốc từ thiếu chủ, mà không phải là lựa chọn của ngươi. Lôi ma cường ngạnh đấy, cấp ra chính mình đáp lại, không uổng phí ta, một phen khổ tâm, một phen viện thủ. Linh hồn chi sông phía trước, Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia bị hút ra huyết mạch ảo diệu, bị hắn đuổi giết về sau, liền lôi điện tinh năng đều bị giặt rửa luyện ra, rót vào lôi ma thôn lôi kình. Ngươi, vậy mà muốn tước diệt linh hồn của ta, hắn nhẹ nhàng cười nhạo, chìm xuống tại linh hồn chi sông đấy, hắn cái kia một đạo chủ hồn, đột nhiên bay ra, hắn chủ hồn, chuyển hóa thành một mảnh thanh minh thiên địa, đem thôn lôi kình thi thể bao trùm, khí khà dết dết khí dết dết dết, đều có ngàn cái. Chỉ vẹn vẹn có lớn chừng quả đấm thôn lôi kình, theo cái kia thi thể trong đầu, từng cái thoát ra thôn lôi kình, còn lóe ra dòng điện, dục vọng đồ thoát đi. Nhưng rất nhanh, tất cả thôn lôi kình, đều ý thức được, ngàn vạn cái nó tàn hồn, đều bị Nhiếp Thiên chủ hồn cho nhìn chằm chằm vào. Đại chiêu hồn thuật, Nhiếp Thiên chủ hồn, phát ra kêu gọi, thanh minh thiên địa, đột nhiên phát sinh hấp lực, tất cả thôn lôi kình, như là bị nam châm hấp thụ rỉ sắt, một đầu đón lấy một đầu. Giật nhập cái kia thanh minh thiên địa, kim giác thú, Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể, tại hỗn độn ở bên trong, đột nhiên bước ra, một hơi vào lúc, ở giữa, hắn lại xuất hiện tại, ngọn lửa kia bổn nguyên lúc trước, bị Bùi Kỳ Kỳ, còn có thần hỏa, liên thủ áp chế, bị tan vỡ một chút màu vàng máu huyết, bị liệt diễm đốt cháy kim giác thú, đang nhìn đến Nhiếp Thiên toát ra lúc, lập tức thê lương rít lên, nó, hướng kim loại sắc bén bổn nguyên, hướng tánh mạng bổn nguyên kêu cứu. Tất cả đại bổn nguyên, chẳng qua là pháp tắc áo nghĩa kết tinh, mặc dù là có trí khôn, cũng không huyết nhục khí lực, không thể trực tiếp tham chiến. Nhiếp Thiên lành lạnh cười cười, thật xin lỗi, cái này mảnh hỗn độn kỳ địa, dẫn đầu tiến vào chí tôn ta đây, chính là chí cường vô địch. Hắn lần nữa đau nhức hạ sát thủ, rất nhanh, cái này đầu cùng thôn lôi kình ngang cấp đấy, trước sau gặp thần hỏa, Bùi Kỳ Kỳ oanh kích trọng thương kim giác thú, là được vì Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Một khối ánh vàng rực rỡ quang cầu, kim loại sắc bén bổn nguyên, chính là không biết cái kia Hoàng Tân Nam, có thể hay không tiêu thụ rồi. Nhiếp Thiên nói thầm một câu, nói, được rồi, mặc kệ. Hắn nếu là Kim Tông chọn lựa thần tử, nên có loại năng lực này. Ngũ Hành Tông Hoàng Tân Nam, đối với linh giới huyết phụ nắm chặt cái kia màu vàng cự phủ, thèm nhỏ dãi. Màu vàng cự phủ, hàm ẩn hỗn độn ở chỗ sâu trong, kim loại sắc bén bổn nguyên đại đạo chí lý. Ở trong mắt Hoàng Tân Nam, như hắn có thể nắm chặt cái kia màu vàng cự phủ, cảnh giới định có thể tăng vọt. Hô, một quả ánh vàng rực rỡ, dịu nhật bàn quang cầu, vẻn vẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay, lăng không thoáng hiện tại, Hoàng Tân Nam lồng ngực, Hoàng Tân Nam ngạc nhiên. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia miếng, quả ánh vàng rực rỡ quang cầu, rõ ràng đem Hoàng Tân Nam, thoáng cái nuốt mất, thần tử, Kim Tông đấy, thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, bị hù hồn phi phách tán. Cái kia, là hắn một hồi, rất nhiều tạo hóa, hiệu trung với Nhiếp Thiên đấy, khí huyết ngút trời huyết linh tử, căn cứ trong huyết mạch, Nhiếp Thiên hồn niệm, đã biết được trong đó huyền ảo, quát, các ngươi nhanh chóng thối lui, Kim Tông luyện khí sĩ, cũng đột nhiên chứng kiến, Hoàng Tân Nam ở đằng kia màu vàng quang cầu ở bên trong, vẻ mặt hưng phấn, xoẹt, liên tục mấy đạo đấy, màu vàng thần huy, theo hỗn độn kích xạ mà đến, kim quang, xuyên vào đến Hoàng Tân Nam trong cơ thể. Phối hợp với huyền bí kết tinh, đi rèn luyện cải biến Hoàng Tân Nam linh đan, lĩnh vực, còn có linh hồn của hắn thức hải. Hoàng Tân Nam cũng ở đây trong khoảnh khắc, cảm ứng được bổn nguyên khí tức, có thể hắn rõ ràng hơn, hắn thu hoạch lấy huyền bí kết tinh, cùng lôi ma viên cửu xuyên giống nhau, cũng là nhiếp thiên tại hỗn độn ở bên trong, chém giết một đầu kim thuộc tính dị thú, ngưng luyện về sau tặng cho hắn, như thế hậu lễ, quay chung quanh tại Hoàng Tân Nam xung quanh đấy, phần đông ngũ hành tông cường giả, thần tử thần nữ, đều âm thầm lộ vẻ xúc động, đạt được như vậy một hồi tạo hóa Hoàng Tân Nam. Đạp nhập thần vực, tại thần vực đột phá, đều muốn thế không thể đỡ, không có gì ngoài ý muốn, Hoàng Tân Nam tất nhiên có thể ở trong thời gian ngắn, trở thành ngũ hành tông chí cường, hắn, 100% có thể vượt qua sư phó hắn, có thể đạt tới thần vực hậu kỳ, dù sao, hắn thu hoạch cái kia huyền bí kết tinh, chỗ lạc ấn lấy đấy, là cái kia kim loại sắc bén bổn nguyên đại đạo chí lý, ngũ hành tông luyện khí sĩ, đều chứng kiến Hoàng Tân Nam màu vàng trường thương, màu vàng hoa sen. Còn có rất nhiều kim thuộc tính linh khí, phẩm giai đều tại kịch liệt kéo lên, cùng nhau kéo lên đấy, tự nhiên còn có Hoàng Tân Nam bảo tác cảnh giới. Còn có một đầu, băng tinh thú, nhiếp thiên nhẹ giọng cười cười, đối với Bùi Kỳ Kỳ nói ra, sư tỷ, ta đi một chút sẽ trở lại. Cái kia, hắn do dự một chút, nhìn về phía cái kia một đám màu võ quyết thần hỏa, đây là đưa cho ngươi, từng dọc một màu đỏ thắm, toái toản, chui vào, giống như máu huyết. Như đã đoạn tuyến bức rèm che, rơi đi ra huyết châu tử, bay vào cái kia đám thần hỏa. Thần hỏa, xinh xắn lanh lợi dáng người, tại trong ngọn lửa chập chờn, lại có một loại quyến rũ mê người cảm, giác, khư linh, như có sinh mạng bổn nguyên tinh năng thúc đẩy sinh trưởng, có thể lột xác vì tinh không cự thú như vậy tồn tại. Khư linh, còn có thể thu thập tánh mạng tinh năng, làm gốc nguyên tạo nên đối ứng tánh mạng chủng tộc, mà thần hỏa, sớm mấy năm thông qua cùng nhiếp thiên giao dịch. Phân bật ra hỏa chủng, mượn nhiếp thiên từng dọc một tánh mạng máu huyết, đã lệnh nhiếp viêm, viêm tộc sinh ra đời. Nó, thành công hoàn thành hỏa diễm bổn nguyên, giao phó sứ mạng của nó. Sau đó, nhiếp thiên chỗ tặng tánh mạng tinh năng, cái kia từng dọc một máu huyết, nó có thể tác dụng tại trên người của mình, làm chính mình hướng đẳng cấp cao hơn sinh linh tiến giai, là từ tinh không cự thú giống như tồn tại, hay, vẫn, là khác, nó tái sinh ra lựa chọn, có nhanh nhẹn dáng người nó. Ở đằng kia một ngọn lửa ở chỗ sâu trong, giống như lặng yên, nhìn xem nhiếp thiên, ngươi đi đi, Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên quát nhẹ, đều là khư linh, nàng theo thần hỏa dị biến, theo nhiếp thiên không keo kiệt tặng, ngửi được một loại không ổn hương vị, nhiếp thiên bật cười lớn, lập tức hướng ngôi sao bổn nguyên mà đi, hắn vừa đi, cái kia một đám màu võ quyết trong ngọn lửa thần hỏa, liền nhanh chóng dung luyện nhiếp thiên tặng máu huyết, dung nhập bản thân, căn cứ từ mình yêu thích, đi rèn, đi tu chỉnh. Đi rèn luyện này là tư thái, nguyên thủy thời đại, tinh không cự thú dùng tràn đầy tánh mạng tinh năng, lệnh bản thân đều hóa thành cự vô bá, có lợi nhất chiến đấu giữ tận hình thái, khi đó, cũng không có đẳng cấp cao, cao trí tuệ tánh mạng giống sinh ra đời, khi đó khư linh, đối, với, giống nhận thức còn rất cạn lậu, ở thời đại này, theo bổn nguyên lần nữa phi dật khư linh, mắt thấy tam giới chí cường chủng tộc, đều là ma tộc, minh hồn tộc, nhân tộc một loại kia. Nhận thức đều theo cải biến, vì vậy, thần hỏa đang ở đó một ngọn lửa bên trong, đem chính mình miêu tả vì, thân thể dáng vẻ thước tha mềm mại, có một đầu hỏa hồng sắc tóc dài xõa vai, diễm lệ tuyệt mỹ thiếu nữ, rất nhanh, nó, liền biến thành nàng, tại trong ngọn lửa rõ ràng hiện lên, liền Bùi Kỳ Kỳ, xem lên hỏa diễm trong nàng, đều âm thầm sợ hãi thán phục, biết rõ thần hỏa tố tạo nên chính mình, hẳn là tập trung nhân tộc phần đông mỹ nữ ưu điểm, có thể nói hoàn mỹ không tì vết. Nàng, Đổng Lệ, còn có Hậu Sơ Lan, cái gọi là cô gái xinh đẹp, nghiêm khắc so sánh, cũng không bằng trong ngọn lửa nữ tử. Nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt đều có chút lãnh đạm, dùng tràn ngập địch ý ngữ khí, nói, như thế tinh đắc tiền tánh mạng nguyên lực, vì sao hết lần này tới lần khác lãng phí ở bên ngoài tân trang bên trên, ngươi vốn có thể, càng nhiều nữa, lệnh này là thân thể cường đại đấy. Lệnh kia, trở nên thích hợp hơn chiến đấu đấy, ta cảm thấy được, nói như vậy. Nhìn hắn lấy có thể sẽ càng ưa thích một điểm, thần hỏa, dùng thanh thúy thanh âm dễ nghe, chậm rãi nói ra, nói xong, nàng còn cười thanh khách, tiếng cười như chuông bạc, vì vậy, Bùi Kỳ Kỳ lông mày, nhíu chặt hơn. Ngôi sao bổn nguyên, đầu kia băng tinh thú, bị theo u ám chi địa trở về quý thương, chèn ép, lại lui ra ngoài, nhiếp thiên đến lúc, băng tinh thú đã thoát đi đệ nhất sao, hướng về hỗn độn trong hàng băng bổn nguyên mà đi, ngươi tới làm cái gì? Quý thương trừng mắt nhiếp thiên nguyên sinh thân thể, lại nghĩ tới ngôi sao bổn nguyên bên trong, khác có một cái nhiếp thiên, đang nhận lấy truyền thừa, liền một bụng căm tức, đừng tưởng rằng, ngươi đối với ta nói một phen đạo lý lớn, ta sẽ ngoan ngoãn cam chịu số phận, ta nghĩ, nó nếu như chịu triệu hóa ngươi, cho ngươi tiến vào đối phó băng tinh thú, tự cũng không có cái gì. Nhiếp Thiên theo dõi hắn, nói ra, đừng quên, ngươi, vốn là theo hắn mà đến, ngươi đâm chiêu suy nghĩ, nó tại hỗn độn ở bên trong, cũng hẳn là có cảm ứng đấy. Ngươi, là đã đồng ý, ta nói cái kia lời nói a, ta không nhận. Vứt bỏ những lời này, Quý Thương mặt lạnh lấy, muốn tiếp tục đuổi trục băng tinh thú, ta đến thì tốt rồi. Nhiếp Thiên thần sắc đạm mạc, tại hỗn độn ở bên trong, linh giới huyết phụ không có hàng lâm, ta chính là vô địch đấy. Chiếu, hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang, dùng sau Quý Thương nhanh hơn, còn muốn lăng lệ ác liệt mạnh mẽ thế, bay thẳng băng tinh thú, Quý Thương, đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chốc lát sau, Nhiếp Thiên đi mà quay lại, trong tay nắm một quả băng cầu, còn có từng khối, hàng băng ngưng kết ống ánh hàng thạch, tại Quý Thương trước mặt tái hiện, đầu kia băng tinh thú, tất cả khí tức, đều theo hỗn độn trong biến mất, lạc ấn lấy, hàng băng bổn nguyên huyền bí kết tinh, bị hắn ném hướng ra phía ngoài giới, về phần cái kia từng khối, hàng băng ngưng luyện tảng đá, hắn do dự một chút, đột nhiên cong ngón búng ra, từng khối hàng thạch, mạnh mà bay vụt hướng vô tận huyết hải, hướng viên kia cực đại đến cực điểm trái tim bay đi, hàng thạch, trên đường không ngừng biến hóa, trở thành một tiệt tiệt mũi nhọn dày đặc băng lăng, thật không ngờ, ngươi dùng tánh mạng huyết hải lực lượng, thành tựu vì chí tôn về sau, quay đầu liền giống như sinh mệnh cổ thụ, muốn bắt nó khai đao, Quý Thương nhịn không được cười lên, các ngươi cái này nhất mạch, cái gọi là tánh mạng ngọn nguồn, thật đúng là có thú, trước là sinh mệnh cổ thụ, sau đó là ngươi, không chỉ có là phản nghịch, còn phản nghịch như thế triệt để, mà ngay cả nguyên thủy thời đại tinh không cự thú, cũng chỉ là vi phạm bổn nguyên ý chí, lựa chọn tại tam giới tự do bay lượn, mà không phải, tìm kiếm nghĩ cách đấy, lần nữa bước vào hỗn độn, tập sát tạo nên chính mình bổn nguyên, tinh không cự thú cũng tốt, sinh mệnh cổ thụ cũng thế, hoặc là làm trái bổn nguyên ý chí, hoặc là muốn mà chuyển biến thành, mà Nhiếp Thiên hôm nay làm, dĩ nhiên là tập sát bổn nguyên, theo hỗn độn phát sinh nổ lớn, đến nay ức trăm triệu năm, đều không có người thừa kế, săn giết bản thân đối ứng bổn nguyên tiền lệ, đây là bởi vì, ai cũng không rõ ràng lắm một khi đã mất đi bổn nguyên cùng một nhịp thở người thừa kế, sẽ rơi vào cái gì kết cục, hỗn độn ở bên trong, bổn nguyên rất nhiều, có thể bổn nguyên ở giữa tranh đấu, thường thường đều phát sinh ở ngoại giới, bổn nguyên, cũng không phải là chiến sĩ, hỗn độn, cũng bị tất cả đại bổn nguyên coi là cấm địa, liền đơn giản tiếp nhận tánh mạng chủng tộc đều ít, tại hỗn độn ở bên trong, như Nhiếp Thiên giống như, đuổi giết thôn lôi kình, kim giác thú cùng băng tinh thú hành vi, dĩ vãng cũng cực kỳ hiếm thấy, bổn nguyên ở giữa chiến tranh, toàn bộ đều phát sinh ở ngoại giới, tại chúng diễn hóa đi ra tánh mạng giống, bởi vì, cùng chúng đối ứng tánh mạng giống hưng suy, diệt sạch, có thể trực tiếp ảnh hưởng bổn nguyên, băng tộc, lôi tộc, kim tộc diệt sạch, liền làm cái kia tam đại đối ứng bổn nguyên, đã gặp phải trọng thương, tam giới ở bên trong, trừ cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ, còn không có gì kỳ vật, mưu toan tham gia hỗn độn, luyện hóa bản thân bổn nguyên, đem thay thế, mà sinh mệnh cổ thụ, nghiêm khắc ý nghĩa đến xem, coi như là tánh mạng bổn nguyên, nó, vốn là theo tánh mạng bổn nguyên phân giật khư linh, đã có độc lập, tự ý thức của ta, nó, muốn dùng bản thân ý thức, thay thế tánh mạng bổn nguyên, theo quy tắc, đạo lý mà nói, tự hồ còn có thể đi được thông, dù sao, nói như vậy, tánh mạng bổn nguyên vẫn như cũ tồn tại, có thể Nhiếp Thiên, giờ phút này cách làm, tính toán cái gì, như tàn phá tánh mạng bổn nguyên, cái kia mảnh huyết hải khô cạn khô kiệt, tánh mạng của hắn huyết mạch còn có thể tồn tại, hắn chí tôn chỗ ngồi, còn có thể bảo tồn, liền tánh mạng căn bản, cũng bị mất, do tánh mạng huyết hải tinh năng, diễn hóa đi ra cổ linh tộc, còn có rất nhiều chủng tộc, có thể ở ngân hà đặt chân, còn lại, dùng huyết mạch, lấy khí huyết đến cường đại khư giới, linh giới dị tộc, thực tự cũng không chịu ảnh hưởng, không ai có thể đưa ra đáp án, ở phía trước nguyên một đám thời đại, cũng không có ai đi áp dụng qua, tên điên, ngôi sao bổn nguyên trước, Quý Thương trừng mắt hắn, quát, ngươi căn bản cũng không biết rõ, chính mình đang làm cái gì, nếu cái trái tim kia, thật sự bạo diệt, ra ngoài ý muốn, tam giới chúng sinh sẽ rơi vào một cái gì kết cục, không ai có thể đoán trước, cái trái tim kia, cái kia mảnh tánh mạng huyết hải, là chúng sinh sinh ra đời cơ sở không có, dùng nó mà diễn sinh tất cả, đều có thể ầm ầm sụp đổ, có thể Nhiếp Thiên, đối với hắn kêu la, căn bản liền mắt biết tai ngơ, từng khối, do băng tinh thú cực hàn chi lực, đông lại đi ra sắc bén băng lăng, đã nhảy vào cái kia mảnh rộng lớn huyết hải, cho đến cái trái tim kia, đông. Thùng thùng, cái trái tim kia, bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên, từng giọt một, trẻ nhỏ nắm đấm giống như lớn nhỏ đỏ thẫm máu tươi, chịu kia dẫn dắt ngưng kết, lập tức hình thành, đỏ thẫm máu tươi, nghênh hướng những cái, kia bay vụt mà đến băng lăng, ken két, từng đạo, như băng hàng cột đá băng lăng, đơn giản chỉ cần bị đỏ thẫm máu tươi đụng bạo toái, băng lăng, hóa thành thêm nữa. Toái loại nhỏ, tiểu nhân, từng mảnh băng quang, mũi băng nhọn, tại tánh mạng huyết hải bốn phía bắn tung tóe. Ngay tại lúc đó, một tòa băng sơn, đột theo hỗn độn ở chỗ sâu trong cực nhanh mà đến, chỉ thấy, những cái, kia bắn tung tóe băng quang, mũi băng nhọn, siêu, siêu. Đấy, lại từ tánh mạng huyết hải bay khỏi, ở đằng kia tòa băng sơn biến mất không thấy gì nữa. Hàng băng bổn nguyên, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm đấy, trừng cái kia tòa băng sơn liếc, cái kia băng sơn, giống như rung rẩy thoáng một phát, lại vội vội vàng vàng đấy, lại từ Nhiếp Thiên mí mắt phía dưới thoát đi, nó bỗng nhiên mà đến, phản phất chính là vì, đem Nhiếp Thiên theo băng tinh thú trong cơ thể tróc bông đấy, băng hàng chi lực ngưng luyện băng lăng mảnh vỡ, cho thu tập, để tránh làm bị thương viên kia trong biển máu trái tim, lại để cho tánh mạng bổn nguyên hiểu lầm nó, có thể nó, rồi hướng dùng tánh mạng huyết hải tấn thăng làm chí tôn Nhiếp Thiên, tràn đầy sợ hãi, khi Nhiếp Thiên, tràn ngập địch ý mà nhìn nó lúc, nó trực tiếp bỏ chạy rồi, như một cái người nhát gan hài đồng, có rất nhiều bổn nguyên, mặc dù mở ra trí tuệ, sinh ra đời ý thức, tuy nhiên đơn thuần đơn giản, ngược lại là, theo bổn nguyên phân bật ra đi, lây dính tam giới dơ bẩn năng lượng khư linh, sẽ trở nên âm hiểm, ác độc, tính toán, càng ngày càng phức tạp, cái kia hàng băng bổn nguyên, tại Nhiếp Thiên đến xem, liền cực kỳ nhát gan sợ phiền phức, đã sợ người lạ mệnh bổn nguyên, lại sợ hắn, tự hồ liền sai sử băng tinh thú, đều là bị tánh mạng huyết hải bức hiếp chịu, là vì nó sợ hãi tánh mạng huyết hải, cho nên liền cùng kia chống lại ý tưởng cũng không có, cam chịu tầm thường. Linh hồn chi sông, cái kia mảnh hắc ám, còn có tử vong cốt núi, thì là một cái khác loại bổn nguyên, bất khuất theo, hiếu chiến, cố hết sức chống lại. Ồ, Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, còn đột nhiên chú ý tới, cái kia dần dần từng bước đi đến băng sơn, trông như gương giống như trơn nhẵn thân núi, bỗng nhiên hiện ra một đạo nhàn nhạt bóng dáng, cái kia bóng dáng, giống như tại phiêu linh trong bông tuyết, chậm rãi tụ họp tuôn ra ngưng thực, tuyết ma. Hắn giật mình, trong lòng có suy đoán, nhân tiện nói, được rồi, sẽ không nhìn chằm chằm ngươi rồi, hắn bỏ mặt hàng băng bổn nguyên rời đi, cũng tại lúc này, cái kia u ám chi địa, một quả băng cầu, quay tròn xoay chuyển lấy, hướng về phương xa, cái kia băng cầu, có thật nhiều, nhân tộc luyện khí sĩ, nhìn xem băng cầu kích động không hiểu, có thể cái kia băng cầu, như có linh tính, tránh né lấy tất cả mọi người truy đuổi luyện hóa, băng cầu, rơi xuống đến u ám chi địa, cực kỳ ven khu vực, tại đâu đó, có đầy trời bông tuyết phiêu linh, bông tuyết, đều hướng phía cái kia băng cầu hội tụ, dùng băng cầu làm hạch tâm, ngưng làm một miếng, quả lạnh vô cùng linh đan, tại dùng cái kia một viên linh đan, một lần nữa diễn biến vì thần vực một thành, bị kiền ma đại tôn oanh rơi về sau, hóa thành nhiều đóa bông tuyết tuyết ma, lặng yên hiện lên, đúng thế, hàng băng bổn nguyên chủ động lựa chọn, huyết linh tử cùng Nhiếp Thiên khí huyết liên hệ, cảm thụ được một quả huyền bí kết tinh, cuối cùng lệnh tuyết ma lại hiện ra, hắn âm thầm ngạc nhiên, xem ra, hỗn độn trong hàng băng bổn nguyên, sớm đã có ái mộ mục tiêu. Chẳng qua là, bởi vì cái kia mảnh huyết hải tồn tại, nó mới không được đã, tuyển chọn băng tinh thú, tuyết ma, chính là thuần túy nhân tộc tộc nhân, không phải diệt sạch băng tộc, không có đinh chút huyết mạch, giao phó tuyết ma tạo hóa, lại để cho tuyết ma nhập hỗn độn, cầu chí tôn chi lộ, đối với sinh mạng huyết hải vô tình ý nghĩa. Bởi vậy, mặc dù là hàng băng bổn nguyên, cho rằng tuyết ma thích hợp hơn thành vì chính mình người thừa kế, bởi vì không dám phản kháng tánh mạng huyết hải, cũng chỉ có thể chọn lựa băng tinh thú, có thể nó nội tâm, kỳ thật sớm có lựa chọn, một tên đáng thương, liền mình lựa chọn người thừa kế quyền lợi, đều không có. Nhiếp Thiên tại hỗn độn ở bên trong, mượn tà thần con mắt, đều có thể đem ngoại giới sự tình, chứng kiến rành mạch, hắn khẽ quát một tiếng, dùng chính mình nguyên sinh thân thể, lần nữa bay thấp huyết hải, có thể nổ nát băng lăng huyết châu tử, đối với hắn không có hiệu quả. Tánh mạng bổn nguyên cũng minh bạch, dùng tánh mạng tinh năng ngưng kết giọt máu, đi về phía Nhiếp Thiên ra tay, cái kia chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, trong chốc lát, hắn này là nguyên sinh thân thể, liền ở đằng kia khối cực đại đến cực điểm trái tim trước lần nữa dừng lại. Lần này, hắn không còn là tiếp nhận tánh mạng bổn nguyên truyền thừa cùng tặng, mà là chất vấn cùng trả thù. Vì cái gì? Nhiếp Thiên tại huyết hải ở chỗ sâu trong, nhìn xem viên kia nhảy lên trái tim, quát khẽ nói, tánh mạng bổn nguyên không có cho ra đáp lại. Tại thôn Lôi Kình, kim giác thú, băng tinh thú, lần lượt bị Nhiếp Thiên chém giết, liền huyền bí kết tinh đều tróc bong ngưng luyện về sau, nó tựa hồ không có biện pháp tốt hơn, đi đối phó Nhiếp Thiên, nhưng đồng dạng đấy, Nhiếp Thiên tại trong biển máu, cũng cầm nó không có biện pháp, Nhiếp Thiên có thể làm đấy, chẳng qua là từ nơi này mênh mông huyết hải, tận khả năng mà cướp lấy huyết nhục tinh khí, làm như vậy, là vì lại để cho linh giới huyết phụ, không có vô cùng tận khí huyết chi lực, trợ giúp hắn có thể thủy chung chiến đấu, có thể ngay lập tức khôi phục. Nhưng mà, cái này mảnh bao la bát ngát huyết hải, ẩn chứa tánh mạng tinh năng, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn rất sớm liền ý thức được, kỳ thật, tánh mạng huyết hải trợ linh giới huyết phụ khôi phục đỉnh phong, trợ giúp hắn thành tựu chí tôn, chỗ vận dụng huyết hải chi lực, cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thiên địa sơ khai, ngay tại thông qua diễn hóa huyết mạch chúng sinh, mà tích góp lấy khí huyết tinh năng huyết hải, chính là hỗn độn trong chí cường, vô số năm đến. Một tia ngưng luyện hút ra tụ họp tuôn ra huyết nhục tinh năng, quả thực chính là con số thiên văn. Những thứ này, không phải hắn, còn có linh giới huyết phụ, thời gian ngắn có thể hao hết đấy. Ồ, Nhiếp Thiên đồng tử co rụt lại, đột có kinh người phát hiện, tại trái tim của hắn ở bên trong, đạo kia màu đỏ thắm tánh mạng trong huyết mạch, không hiểu đấy, sinh ra một nhúm màu vàng khí huyết, một nhúm màu xanh khí huyết, một nhúm ngân bạch khí huyết, ba bó khí huyết, cùng hắn đạo kia tánh mạng khí huyết so sánh với. Mảnh khảnh hầu như khó có thể phát hiện, so sinh mệnh khí tức ở bên trong, từng đầu huyết mạch tinh liệm, dây xích, đều muốn thật nhỏ, có thể cái kia ba bó khí huyết, rõ ràng không thuộc về hắn, cùng tánh mạng huyết mạch tuyệt không phải đồng nguyên, hắn cẩn thận cảm giác, vậy mà từ đó ngửi được kim giác thú, thôn Lôi Kình cùng băng tinh thú mùi, càng xác thực nói, là chúng ba loại huyết mạch, này niệm cùng một chỗ, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, nghẹn ngào quát, điều này sao có thể, hắn chém giết thôn Lôi Kình. Kim giác thú, băng tinh thú về sau, dùng ba người trái tim luyện hóa vì ba miếng huyền bí kết tinh, phân biệt ném đến u ám chi địa, ba người huyết nhục ở bên trong, kim loại sắc bén, băng hàn, lôi điện, cũng bị hắn tinh luyện về sau, thả ra bên ngoài. Hắn chẳng qua là, thoáng theo ba người thú thân bên trong, hấp thu một phần nhỏ khí huyết cho mình dùng để khôi phục, thật sự là chẳng qua là một phần nhỏ nhất, bởi vì, người khác tại hỗn độn, có cái kia mảnh huyết hải tại. Hắn có thể thu hoạch liên tục không ngừng mà huyết nhục tinh khí, căn bản không có tất yếu, đối với thôn Lôi Kình, kim giác thú cùng băng tinh thú, trắng trợn cướp đoạt. Có thể, chính là như vậy cực một phần nhỏ khí huyết, lại khi hắn đạo kia đỏ thẩm huyết khí, tánh mạng trong huyết mạch, ngưng ra ba bó, phân biệt ẩn chứa kim loại sắc bén, hàn băng, lôi điện khí huyết, cái kia, rõ ràng là huyết mạch A, tánh mạng của hắn hấp thu, từ đầu đến cuối, chỗ hấp thu đấy. Cũng chỉ là dị tộc huyết nhục tinh khí, huyết mạch, như thế nào đều khó có khả năng, bị cùng nhau luyện hóa A. Hắn liền nằm mơ, cũng không dám tưởng tượng, tánh mạng huyết mạch một ngày kia, có thể đem đối phương huyết mạch, đều cho nhét vào đến trong cơ thể, trở thành bản thân một bộ phận. Nếu thật như thế, hắn dùng sinh mệnh cấp thủ, lại luyện hóa ma tộc đại tôn, chẳng lẽ không phải liền ma tộc huyết thống đều có thể có đủ. Một đạo, màu tím đen ma tộc huyết mạch, có thể hay không chậm rãi tiến giai. Đạt tới đại quân, thậm chí đại tôn cấp bậc, có phải hay không, chỉ cần tiếp tục đấy, luyện hóa ma tộc tộc nhân mà huyết mạch, có thể lệnh huyết thống thuần khiết, không ngừng mà đột phá tiến giai. Những thứ khác minh hồn tộc tộc nhân, linh giới kình thiên cự linh, cự long, cổ thú tộc tộc nhân, u tộc, quan tộc, mọi việc như thế chủng tộc, bị hắn dùng sinh mệnh cấp thủ nhằm vào, liền huyết mạch, đều có thể cướp đoạt. Vậy hắn, tánh mạng trong huyết mạch, đến tột cùng có thể thu hoạch máu nhiêu mạch? Tam giới chúng sinh, trừ bạch cốt tộc tử vong huyết mạch, có hay không cái gì huyết thống, đều có thể luyện vào đến tánh mạng của mình huyết mạch. Cái này, ý vị như thế nào? Cũng tại lúc này, cái trái tim kia, đột mãnh liệt chấn động cùng một chỗ, Nhiếp Thiên ngay tại trong chốc lát, cảm ngộ sinh ra mệnh bổn nguyên, muốn biểu đạt ý tứ. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, nói, thì ra là, ngươi có càng lớn kế hoạch lớn. Hắn. Chính là sinh mệnh cổ thụ, cầm cướp đoạt tự linh giới huyết phụ tánh mạng ấn ký, mượn cha đẻ Tần Nghiêu con lai kế hoạch, mà bị tạo ra được đến con lai người. Nhưng mà, liền sinh mệnh cổ thụ cũng không biết, ở trong quá trình này, Bổn Nguyên cũng có nhúng tay. Tánh mạng Bổn Nguyên, dùng cái kia ấn ký, đem tánh mạng huyết mạch giao phó kia thân, là tồn tại, muốn dùng nhân tộc chi thân, sáng lập vì thần chí lớn, linh giới cổ linh tộc tộc nhân, do linh giới huyết phụ sáng lập, huyết mạch đủ loại, có thể hạch tâm tánh mạng huyết mạch cũng không tồn tại. Một tộc, bị sinh mệnh cổ thụ tạo nên, huyết mạch cũng là thiên linh thực, cũng không phải tánh mạng Bổn Nguyên tinh phách, chỉ có Nhiếp Thiên, vị này bị khắp nơi ngộ nhận là con lai, mới chính thức đạt được tánh mạng Bổn Nguyên hạch tâm, tánh mạng huyết mạch. Điểm này, theo hắn có thể cùng linh giới huyết phụ giống như, dùng sinh mệnh cấp thủ, nuốt hết tam giới dị tộc huyết nhục tinh khí, liền có thể đạt được chứng minh là đúng. Nhưng mà, trên thực tế, huyết mạch của hắn, còn hàm ẩn càng lớn kỳ ảo, còn bị tánh mạng Bổn Nguyên, ký thác càng lớn chờ mong. Tại tánh mạng Bổn Nguyên, ở đằng kia khối cực đại đến cực điểm trái tim trong mắt, hắn Nhiếp Thiên, mới là có hy vọng nhất, trợ giúp hắn áp dụng kế hoạch lớn chủ quan duy nhất người chọn lựa. Tánh mạng Bổn Nguyên, kỳ thật đang âm thầm, đem Nhiếp Thiên gọi là mới một đời, một cái hoàn toàn mới chủng tộc thủy tổ, thần tộc. Theo Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch thức tỉnh cái ngày đó, tại tánh mạng Bổn Nguyên trong mắt, hắn liền không còn là nhân tộc, mà là sinh mệnh Bổn Nguyên dốc hết tâm huyết kiệt tác, thần tộc thủy tổ. Kế thừa tánh mạng huyết mạch Nhiếp Thiên, về sau diễn sanh ra tất cả hậu đại, đều là thần tộc tộc nhân, từng cái thần tộc tộc nhân, đều có thể tại sinh ra đời về sau, liền có đủ tánh mạng huyết mạch. Tánh mạng huyết mạch sơ cấp đặc tính, có thể thông qua sinh mệnh cấp thủ, dùng tam giới chúng sinh khí huyết, đến tiến giai cường đại huyết mạch, cái này lệnh thần tộc tất nhiên có thể trổ hết tài năng, trở thành tam giới trong cường hãn nhất chủng tộc. Mà, tại Nhiếp Thiên thành tựu chí tôn về sau, tánh mạng huyết mạch lại phát sinh chất đột biến, liền dị tộc khác huyết mạch, đều có thể luyện hóa. Nhiếp Thiên thành chí tôn, hắn về sau con nối dõi, cũng sẽ, biết, kế thừa điểm này, loại này đặc tính. Là sinh mệnh Bổn Nguyên phỏng đoán nhân tộc đang điền linh hải, xem thiên địa linh khí làm cơ sở, lại sinh ra tất cả thuộc tính linh đan về sau, hao phí vô hạn tinh lực cùng thời gian, nhiều lần nghiệm chứng, phát hiện ra phương pháp, cũng chỉ có nó, chính là Bổn Nguyên trong cự vô bá, lại cùng tất cả đại Bổn Nguyên từng có giao dịch, mới có thể tìm được phương pháp, thần tộc, tánh mạng huyết mạch làm cơ sở, vẫn còn như nhân tộc thiên địa linh khí, tại tánh mạng trong huyết mạch, lại có thể bao quát các tộc huyết mạch. Như nhân tộc tu hành tất cả thuộc tính linh lực, như thế tồn tại thần tộc, thông qua tánh mạng huyết mạch, chém giết khắp nơi dị tộc, có thể tiếp tục tiến giai, còn có thể cướp đoạt đối phương huyết mạch ảo diệu, tại tam giới ở bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thần tộc, đã có tánh mạng huyết mạch, cái kia đang điền linh hải tu hành hệ thống, hoàn toàn có thể bỏ qua, bởi vì, có thể hấp thu dị tộc huyết nhục tinh khí, còn có thể luyện hóa huyết mạch thần tộc, tu hành phương thức. Đã nghiền ép nhân tộc cùng tất cả dị tộc tiến giai hệ thống, thần tộc, tánh mạng huyết mạch là một cách căn nguyên, trực tiếp đối ứng lấy nó, có thể giúp nó, tại tam giới hiệu lệnh chúng sinh, lệnh thư giới, linh giới, nhân giới, tất cả, bị tất cả đại Bổn Nguyên tạo nên chủng tộc, đều ngoan ngoãn nghe lệnh, cái này, vốn là nó hoành đồ đại chí, ngươi chậm chạp không chịu giúp ta thành tựu chí tôn, không phải là bởi vì ta nhân tộc thân phận, mà là, liền ngươi đều sợ hãi bất an, đúng không? Hỗn độn ở bên trong, tất cả đại Bổn Nguyên âm thầm liên hợp, cùng tánh mạng Bổn Nguyên chống lại, nó sớm có phát giác, nhân tộc không có xuất hiện trước kia, thư giới các tộc, nhân giới băng tộc, lôi tộc, hỏa tộc, còn có tinh không cự thú, đều dùng huyết mạch tiến giai hệ thống thành chủ đạo, chỉ cần là như vậy, các tộc cường thịnh trở lại thịnh, đều dao động không được nó tại hỗn độn trong bá chủ địa vị, bởi vì, tất cả dùng huyết mạch làm chủ dị tộc, cự thú. Đều vẫn như cũ cùng nó cùng một nhịp thở, nhân tộc sinh ra đời, mới tu luyện hệ thống hình thành, tất cả đại Bổn Nguyên âm thầm chỉ dẫn, khiến cho nhân tộc đang điền linh hải bên trong, tất cả thuộc tính năng lượng bộc phát, nhân tộc, còn có thể như minh hồn tộc, tà minh tộc giống như, có được linh hồn thức hải, có thể rèn luyện thần hồn, nó sao lại, há có thể không biết, nhân tộc tất cả thuộc tính linh quyết, linh lực, sau lưng đều đối ứng lấy hỗn độn trong đấy, là một loại Bổn Nguyên. Phần đông Bổn Nguyên, đều có khuynh hướng nhân tộc, vì cái gì, nó lòng dạ biết rõ. Bởi vậy, khi sinh mệnh cổ thụ phối hợp với Tần Nghiêu, đi tạo nên Nhiếp Thiên lúc, nó cũng thần không biết quỷ không hay mà nhúng tay. Nhiếp Thiên, ở trong mắt nó, tại đáy lòng của nó, chính là lực chống đỡ nhân tộc, còn có trước kia trước đây thay dị tộc hệ thống đấy, một loại hoàn toàn mới đấy, có thể giúp nó thống lĩnh tam giới chúng sinh kỳ tộc thủy tổ. Nhưng mà, ngay tại Nhiếp Thiên bước vào cái này mảnh huyết hải. Ngay tại nó vì Nhiếp Thiên, tẩy rửa thân thể, lần nữa rèn luyện cưỡng ép trái tim, đánh rớt xuống chí tôn trụ cột về sau, nó vẫn còn do dự rồi. U ám chi địa sinh mệnh cổ thụ, chính là vết xe đổ, thời khắc đều đang uy hiếp lấy nó. Nó, sợ hãi không cách nào khống chế nhiếp thiên, nó lại biết rõ thành tựu vì chí tôn về sau, do nó sâu nghiêng vô số năm, sẽ ở nhiếp thiên bước vào chí tôn về sau thức tỉnh thiên phú, là bực nào khoa trương. Nó biết rõ, khi đó nhiếp thiên, tiềm lực cùng thiên phú, so sinh mệnh cổ thụ, linh giới huyết phụ đều đáng sợ, cho nên, nó thủy chung đang do dự, còn đang chờ đợi, các loại, đợi linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ, trước phân ra thắng bại, có kết quả hơn nữa. Có thể nhiếp thiên, hết lần này tới lần khác đã hiểu lầm nó cũng không cách nào giải thích, vốn cũng còn có tư tâm, hơn nữa tại hỗn độn trong bá đạo đã quen, lại cầm bùi kỳ kỳ, thần hỏa, ý đồ đi uy hiếp, cuối cùng lệnh nhiếp thiên đi về hướng mặt đối lập. A, huyết hải ở chỗ sâu trong, nhiếp thiên đột nhiên quát nhẹ, ngẩng đầu, nhìn hắn hướng huyết hải phía trên hỗn độn, nhìn qua cái kia linh hồn chi sông, viên kia sáng chói đệ nhất sao, cùng cái kia một đoàn hỏa diễm bổn nguyên, hô. Hắn chủ hồn, dẫn đầu theo linh hồn chi trong sông bay khỏi, linh hồn chi sông nước sông, bắt đầu khởi động lấy, rõ ràng đang tức giận, chủ hồn, là bị linh hồn chi sông trục xuất đấy, mà trước đó, cái kia linh hồn chi sông, một mực ở đem nó trăm triệu năm đến, tìm hiểu về linh hồn ảo diệu, dùng phương thức của nó, truyền thụ cho nhiếp thiên chủ hồn, nó khát vọng, nhiếp thiên cái này một đạo chủ hồn, có thể thay thế thiên hồn đại tôn, trở thành nó tạo nên mới chí tôn, chiếu, chợt, hắn ngôi sao phân thân, hắn hỏa diễm phân thân, cũng lần lượt bị ngôi sao, hỏa diễm bổn nguyên trục xuất, quý thương, đứng ở đệ nhất sao trước, ánh mắt âm lãnh, trừng mắt cái kia, chiếc, có ngôi sao phân thân, lừa đảo. Ngươi cùng cái kia mảnh huyết hải liên hợp, ý đồ lừa gạt nó, giúp ngươi thành tựu vì chí tôn, hỏa diễm bổn nguyên bên cạnh, cái kia đám thần hỏa bên trong, đường công thước tha diễm lệ nữ tử, cũng xấu hổ và giận dữ tức giận. Bùi kỳ kỳ, thì là hít mắt, âm thầm cùng cái kia sáng long lanh tinh thể câu thông, thông qua không gian bổn nguyên, đi hiểu rõ tình huống. Nhiếp thiên, cực hạn trong bóng tối, bỗng nhiên truyền đến kiền ma đại tôn thanh âm. Hắn khủng bố ma thân, lại theo trong bóng tối chậm rãi bay lên, so nhiếp thiên cái kia 10 vạn thước nguyên sinh thân thể, đều muốn cực lớn. Trên người của ngươi, đã có kim giác thú, băng tinh thú cùng thôn lôi kình khí tức. Đó là, huyết mạch mới có hương vị. Ngươi, vậy mà có thể luyện hóa huyết mạch của bọn nó, huyết mạch, trực tiếp đối ứng lấy tất cả đại bổn nguyên, kim giác thú, băng tinh thú cùng thôn lôi kình huyết mạch, cùng kim loại sắc bén, hàn băng, lôi điện tam đại bổn nguyên, tự nhiên là mật thiết tương quan, ba loại huyết mạch, tại nhiếp thiên tánh mạng trong huyết mạch, ngưng luyện ra, cái này, phản phất liền là một loại báo hiệu lấy, cái kia mảnh huyết hải dùng nhiếp thiên tánh mạng huyết mạch, tại tam giới, dùng cùng loại phương thức, sát nhập. Thôn tính cái khác huyết mạch, sát nhập, thôn tính. Cái khác bổn nguyên, hướng ở chỗ sâu trong suy nghĩ, ngàn vạn năm về sau, tam giới thần tộc phần đông, từng cái thần tộc tộc nhân, đều cầm giữ có sinh mạng huyết mạch, dùng săn bắn tất cả đại dị tộc, tiến giai huyết mạch, liền các tộc huyết mạch đều cho luyện hóa đến tánh mạng huyết mạch, trở thành trong đó một bộ phận. Kể từ đó, hỗn độn trong tất cả bổn nguyên, chỗ đế tạo nên sinh linh, đều là thần tộc nô dịch, huyết thực, căn bản vô lực phản kháng. Cái kia, dựa vào lấy tánh mạng bổn nguyên thần tộc, tự nhiên sẽ lệnh tánh mạng bổn nguyên càng thêm cường thịnh. Những thứ khác, hỗn độn trong bổn nguyên, sẽ rơi vào cái tình cảnh gì? Là ngươi, nhiếp thiên cúi đầu, nhìn xem cái trái tim kia, ngươi báo cho biết chuyện của ta, ngươi chấn động, tất cả hỗn độn trong bổn nguyên, đồng loạt đã có cảm ứng. Ngươi cái gọi là, tạo nên thần tộc kế hoạch, như thế rộng thoáng nói ra, là vì lại để cho tất cả bổn nguyên, xem ta là địch, linh hồn chi sông. Đệ nhất sao, còn có hỏa diễm bổn nguyên, đưa hắn chủ hồn, hai cái tiếng giai chí tôn phân thân, cho trục xuất đi ra, chính là chứng cứ rõ ràng, hỗn độn ở bên trong, bất kỳ một cái nào có ý thức, có trí khôn bổn nguyên, đều đột nhiên minh bạch nhiếp thiên tồn tại, liền là sinh mệnh bổn nguyên đối phó chúng một chút sắc bén nhất đao nhọn, nếu như, nhiếp thiên tánh mạng bổn nguyên, liền huyết mạch đều có thể đánh cắp luyện hóa, chúng dùng nhiếp thiên ngôi sao, hỏa diễm phân thân, tạo ra được chí tôn đến. Còn có ý nghĩa gì, bị nhiếp thiên bản thể, trực tiếp nuốt hết sao, cái kia hai cổ phân thân, thuộc về, cũng là dùng tánh mạng tinh năng, theo nhiếp thiên nguyên sinh thân thể phân liệt mà thành, phân thân cùng bản thể tầm đó, thiên nhiên có sẵn lấy huyết chi liên hệ a, thì ra là, dĩ nhiên là như vậy, hỏa diễm bổn nguyên trước, Bùi Kỳ Kỳ biết được chân tướng, trong mắt sáng, lóng lánh cực kỳ, ánh mắt phức tạp, không muốn pháp, ngươi mới là sinh mệnh huyết hải, tạo ra được đến tội ác chi nguyên, sự hiện hữu của ngươi, liền là sinh mệnh bổn nguyên muốn ngươi, dùng thần tộc, tại tam giới áp đảo chúng sinh phía trên, chỗ có sinh mạng trí tuệ chủng tộc, đều muốn khuất tùng, đều muốn thuần phục nghe lệnh, mới có sinh tồn không gian, sự xuất hiện của ngươi, chính là vì phá vỡ nhân tộc, lại sát nhập, thôn tính tất cả đại dị tộc, nhân tộc hệ thống, tồn tại dấu vết, đều muốn bị triệt để xóa đi. Nàng thì thào nói nhỏ, cũng tại lúc này, u ám chi địa, quản lý lấy thời gian dài sông Vu Tịch, đồng dạng cảm ứng ra, phát sinh ở hỗn độn trong đấy, mới tình thế hỗn loạn, sao có thể như vậy, tự cho là thông hiểu cổ kim, cho rằng nhéo ở mấu chốt hắn, lần thứ nhất sinh ra mờ mịt bất đắc dĩ cảm, giác, nhiếp thiên, đúng là cái kia mảnh huyết hải, cố ý tuyển định, cố ý tạo nên thần tộc thủy tổ, theo sinh ra đời lên, chính là vì đối phó nhân tộc, thống lĩnh tam giới dị tộc, hắn đại biểu cho thời gian sông dài, cùng linh hồn chi sông, tử vong cốt núi, cái kia mảnh hắc ám giống nhau, cũng là kiên định đấy, cùng với huyết hải đấu tranh đến cùng, đem trọng bảo đặt ở nhân tộc trên người đấy, hắn vốn tưởng rằng, nhiếp thiên là hắn, là nhân tộc lực chống đỡ huyết hải mấu chốt, nhưng bây giờ, nhiếp thiên, đã thành chí tôn, về sau con cháu của hắn hậu đại, đều là thần tộc tộc nhân, theo sinh ra lên, thần tộc tộc nhân liền có sinh mạng huyết mạch, cũng kèm theo luyện hóa dị tộc khí huyết, dung hợp sát nhập, thôn tính đồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương huyết mạch thiên phú, như vậy nhiếp thiên, như vậy thần tộc, ai có thể ngăn được, xoẹt, xoẹt xoẹt, trong biển máu, ba đạo kim sắc, màu xanh, ngân bạch huyết quang, đột theo nhiếp thiên ngực bay ra, bắn tới cái trái tim kia, ba đạo huyết quang, phân biệt ẩn chứa kim loại sắc bén, lôi điện cùng hàng băng bổn nguyên chi lực, hỗn độn ở bên trong, phần đông bổn nguyên, bị hắn dị động khiếp sợ, kể cả tánh mạng bổn nguyên, kịch liệt nhúc nhích, giống như nổi trận lôi đình, ba đạo huyết quang, hàm ẩn kim loại sắc bén, lôi điện, hàng băng chi lực, có thể trong huyết quang, chỗ có chứa lực lượng, kỳ thật cực kỳ nhỏ bé, cái kia lực lượng, nhỏ bé đến, liền giúp đỡ cái trái tim kia gãi ngứa cũng không đủ, loại trình độ này lực lượng, căn bản không có khả năng, đối với sinh mạng bổn nguyên tạo thành tổn thương chút nào, ba đạo huyết quang, rời cái trái tim kia, còn có một mảng lớn khoảng cách, liền bồng mà tiêu tán, bị vần quanh tại trái tim xung quanh đấy, cùng loại với khí huyết hải đấy, nhiều đám huyết vụ đơn giản mà kích diệt, nhưng mà, hỗn độn trong tất cả bổn nguyên, đều bị kia khiếp sợ tại, hắn muốn biểu đạt thái độ, thế cùng với tánh mạng bổn nguyên là địch, thế muốn, đứng ở tánh mạng bổn nguyên mặt đối lập, mặc dù là, tánh mạng bổn nguyên đã bảo hắn biết, cái kia trắc tuyệt huyết mạch, tại tấn thăng làm chí tôn về sau, chỉ, cái, muốn đi ra hỗn độn, có thể tại tam giới trèo lên đỉnh, hắn có thể dùng thần tộc chí tôn, dùng thân phận của thần vương, diễn hóa xuất thần tộc con nối dõi, lệnh tam giới chúng sinh cúi đầu xưng thần, tánh mạng bổn nguyên, nói ra ảo diệu trong đó, ngoại trừ muốn cho tất cả đại bổn nguyên kiên kỵ hắn, nhằm vào hắn, cũng mang cùng hắn chữa trị quan hệ ý tứ, một bước, có thể lên trời, tại sao phải kiên trì cự tuyệt, liền tánh mạng bổn nguyên cũng nghĩ không thông, bởi vậy trở nên nổi giận, nhảy lên trở nên kịch liệt, nó tức giận, lệnh tại phía xa u ám chi địa linh giới huyết phụ, đều càng thêm bạo ngược, tàn nhẫn, nhếch miệng nhe răng cười, gào thét, không biết điều tiểu súc sanh, oanh, màu vàng cự phủ, bổ chặt đi xuống, lập lòe quang lưu, lệnh sinh mệnh cổ thụ một đoạn đoạn rậm rạp thân cành, không biết đứt gãy bao nhiêu, cút, thô như du long sấm sét tia chớp, chui vào triệu sơn lăng hóa thành cổ cự ma, lệnh cái kia, chiếc, có nguy nga ma thân, đột có từng mảnh cháy đen, một đoàn, ẩn chứa vô hạn tức giận, hỗn tạp lấy các thức năng lượng giấu quyền, ầm ầm đánh úp lại, nhiếp thiên tìm hiểu kình thiên chi nộ, bị linh giới huyết phụ vị này người sáng lập thi triển, khủng bố đến cực điểm, có thể hủy thiên diệt địa, đánh nổ vực giới ngôi sao một quyền, ngay tại triệu sơn lăng cái kia, chiếc, có ma thân, điên cuồng bộc phát ra năng lượng triều dân, ngàn vạn hắc sắc ma văn, màu tím điện mang, bồng bồng màu tím huyết vũ, đều theo cổ cự ma hình thái triệu sơn lăng lồng ngực nổ bung, hắn cầm lấy cái kia hắc ám quang luân, tại trong khoảnh khắc, giật vào đến Đổng Lệ cùng hắc huyền quy liên hợp bố trí hắc ám cấm địa, mới tránh thoát linh giới huyết phụ, đến tiếp sau truy kích, linh giới huyết phụ khạc khạc sờ cười quá dị, rất nhiều đỏ thẩm huyết đoàn, giật nhập lạnh vô cùng khối băng, hóa thành từng vị cao mấy ngàn thước sông băng cự nhân, trợ giúp hắn săn giết tam giới chúng sinh, hắn há mồm phun một cái, một đạo tia máu, cùng màu vàng cự phủ năng lượng kết hợp, lại hóa thành một đầu hoàng kim cự long. Đầu kia hoàng kim cự long, đồng tử lộ ra bạo ngược, hung tàn, cùng hắn không có sai biệt, rõ ràng là hắn dùng bản thân máu huyết, hút ra tánh mạng huyết hải huyết nhục tinh năng, thêm kim loại sắc bén bổn nguyên lực lượng, lăng không ngưng kết mà thành. Trống, hoàng kim cự long một tiếng gào thét, tất cả linh giới cự long tộc tộc nhân, đều run rẩy bất an. Cự long tộc tộc nhân, lại chịu đầu kia hoàng kim cự long huyết mạch áp chế, còn mơ hồ chịu kia huyết mạch chỉ dẫn. Sau đó, chỉ thấy tất cả cự long, phối hợp với đầu kia hoàng kim cự long, hướng đồng dạng xuất từ ở linh giới đấy, một tộc tộc nhân triển khai công giết, linh giới huyết phụ càng rỡ mà hắc hắc cười to, tánh mạng của hắn máu huyết, phối hợp với cái kia từng đạo lôi điện, vẫn còn u ám chi địa, tạo ra được, tất cả lôi minh thú, thôn lôi kình, mỗi lần một đầu đều là cửu giai, thập giai huyết mạch cấp bậc, nhưng, mỗi lần một đầu lôi điện dị thú, kia linh hồn ý thức, đều là theo hắn phân bậc ra đi, cũng không phải là chính thức đấy, là tự nhiên ta trí tuệ, có độc lập giải thích sinh linh, theo cái kia mảnh huyết hải khôi phục lực lượng, trở về chí tôn cấp bậc linh giới huyết phụ, có thể tùy ý di chuyển dùng tánh mạng bổn nguyên vô hạn lực lượng, tại u ám chi địa chiến lực, thủy chung đang từ từ tăng vọt, sinh mệnh cổ thụ, đều dần dần bị áp chế, như nếu không phải, nhân tộc, khư giới các tộc, diệt tinh hải cường giả, bị Triệu Sơn Lăng, Tần Nhiêu, Vu Tịch sai sử, cùng nhau hướng linh giới huyết phụ ra tay, sinh mệnh cổ thụ sẽ càng khó chống cự. Được bổn nguyên thiên vị linh giới huyết phụ, chính thức phục sinh, bạo phát đi ra lực lượng, hoảng sợ nghe nói. Một chỗ khác, Nhiếp Thiên nhìn xem, cái kia ba đạo tiêu tán màu vàng, màu xanh, ngân bạch huyết quang, như có điều suy nghĩ. Hắn, tịnh không có để ý tánh mạng bổn nguyên chấn động, cũng không có để ý, hỗn độn trong khắc bổn nguyên thái độ. Hắn chẳng qua là rõ ràng mà ý thức được, hắn muốn đối phó viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, không có khả năng ỷ lại tánh mạng huyết mạch. Mà là nhất định phải cái khác lực lượng, lúc trước cái kia ba đạo khí huyết, vô cùng nhỏ yếu, có thể tánh mạng bổn nguyên hay là muốn dùng tánh mạng khí huyết tiêu diệt, nếu như, cái kia ba đạo ẩn chứa kim loại sắc bén, hàn băng, lôi điện bổn nguyên lực lượng, mạnh mẽ tới trình độ nhất định, lại sẽ như thế nào? Hắn nhẹ nhàng hít mắt, đột nhiên nói, xem ra, ngươi do dự, chậm chạp không chịu giúp ta thành tựu chí tôn, cũng là minh bạch, ta như phản loạn ngươi, uy hiếp lớn hơn qua sinh mệnh cổ thụ. Lớn hơn qua linh giới huyết phụ, sinh mệnh cổ thụ, còn có linh giới huyết phụ, đều nguồn gốc từ tại nó, chính là nó phân bật ra đi bộ phận. Hai vị này, dùng nó truyền thừa lực lượng, hướng nó động thủ, nhiều nhất có thể đồng hóa nó, ảnh hưởng ý thức của nó, đều muốn, dùng tánh mạng chi lực, đuổi giết nó, tiêu diệt nó, tuyệt không khả năng. Chỉ có, không giống với nó đấy, không là tới từ ở nó truyền thừa, mà lại đầy đủ cường đại, mới có thể tổn thương nó. Chính thức tổn thương cái này mảnh huyết hải, hiện tại, còn chưa đủ, ta là minh bạch đấy. Nhiếp Thiên này là nguyên sinh thân thể, lại từ huyết hải ở chỗ sâu trong bay khỏi, hướng ra phía ngoài giới mà đi. Theo hắn vận dụng cái kia ba đạo huyết khí, hướng tánh mạng bổn nguyên ra tay lúc, hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên, giống như trầm mặt xuống. Cái kia mảnh hắc ám trong kiền ma đại tôn, một đôi tím mặt trời giống như đôi mắt, dừng ở hắn, cũng thật lâu không nói, cũng đang trầm tư, tại suy nghĩ. Nhiếp Thiên, sẽ không phải là cùng tánh mạng bổn nguyên, cố ý thiết lập ván cục A, dùng không có khả năng, xúc phạm tới cái trái tim kia mà lực lượng, thắng được tất cả đại bổn nguyên tín nhiệm, tiếp tục lừa gạt chúng đối, với, Nhiếp Thiên phân thân giao phó chí tôn truyền thừa, sau đó, dùng bản thể trực tiếp dung nhập phân thân, trở thành muôn đời đến nay kỳ tích, lại hướng trời hỗn độn, dùng thần tộc chí tôn, người sáng lập, thân phận của thần vương, lệnh tam giới chúng sinh quỳ sát, tạo nên thêm nữa. Thần tộc tộc nhân, đem tánh mạng huyết hải lực ảnh hưởng, tăng lên tới điểm cao nhất, đến tận đây về sau vô số năm, tánh mạng bổn nguyên tại hỗn độn ở bên trong, áp chế tất cả, dùng Nhiếp Thiên cầm đầu thần tộc, thì là hô ứng lấy nó, nô dịch tam giới chúng sinh, kiền ma đại tôn ánh mắt u ám, cân nhắc không thấu, ngươi muốn bước vào chí tôn, Nhiếp Thiên nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, kiền ma đại tôn trầm mặt một giây, nói, tự nhiên, nó không đồng ý, ngươi không thành được. Nhiếp Thiên chỉ hướng, phía dưới cái kia mảnh huyết hải, ngươi hiểu chưa, kiền ma đại tôn lần nữa trầm mặt, hắn đã cảm giác được, hắn chính là hắc ám bổn nguyên tuyển định đấy, tấn thăng làm chí tôn người chọn lựa, hơn nữa hắn đã sớm biết, hắn, cũng hoàn toàn chính xác bị hắc ám bổn nguyên trợ giúp, lúc trước vẫn luôn đang tiếp thụ trong bóng tối truyền thừa, hướng chí tôn rảo bước tiến lên, chẳng qua là, hắn chí tôn tiến giai, giữa đường thời điểm, giống bị một cổ lực lượng ảnh hưởng, đột nhiên liền kết thúc rồi. Hắn cũng không hiểu ra sao, vẫn còn hỏi thăm Hắc Ám Bổn Nguyên, muốn biết nguyên nhân. Có thể Hắc Ám Bổn Nguyên cũng không có ở phương diện này cho hắn trả lời, chẳng qua là lại để cho hắn đi ra chuẩn bị một chút hướng Nhiếp Thiên ra tay. Hôm nay Nhiếp Thiên nói cho hắn biết nguyên nhân ra ở phía dưới huyết hải, nó tài giỏi dự có thể ngăn cản Chí Tôn sinh ra đời. Kiền Ma Đại Tôn ngữ khí tối nghĩa mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên gật đầu. Kiền Ma Đại Tôn trong mắt lộ ra nồng đậm thất lạc, hắn giật giật khóe miệng, giống như đều muốn im ắng đau buồn cười. Ta có thể giúp ngươi. Nhiếp Thiên còn nói, cái gì? Hắc ám ở chỗ sâu trong, Kiền Ma Đại Tôn ma thân, chậm rãi phù thăng, như một vị cổ xưa ma thần, theo đen kịch ma trong đàm, quân lâm thiên địa. Mấy chục đã qua vạn năm, Kiền Ma Đại Tôn tại khư giới, đều là chiến lực xếp hàng thứ nhất Đại Tôn. Thiên phú của hắn, tại rất nhiều ma tộc hiền giả trong mắt, so Hắc ám chi vương thậm chí đều muốn xuất chúng. Hắn quyết đoán, thủ đoạn, kể cả tâm tính, cũng bị ma tộc tộc nhân cực độ tôn sùng. Ma tộc, dùng hắn vẻ vang, minh hồn đại tôn cường thịnh trở lại, triệt cốt đại tôn càng lợi hại, đều không thể rung chuyển hắn ở đây khư giới chí cao địa vị. Tất cả khư giới cường giả, nói lý ra đều cho rằng, hắn tương lai tất nhiên thành chí tôn, còn cảm thấy, một khi lại để cho hắn quang vinh trèo lên chí tôn bảo tòa, hắn có thể so với từng đã là Hắc ám chi vương, thiên hồn đại tôn cùng toái cốt đại đế, đều muốn mạnh mẽ ra một đoạn, hắn, bị khư giới chư cường. Khư giới các tộc, coi là lực chống đỡ sinh mệnh cổ thụ, tiến quân linh giới hy vọng. Hô, Kiền Ma Đại Tôn ma thân, như một tòa nguy nga ma sơn, đôi mắt khép mở tầm đó, có từng đạo hủy diệt ma quang, bắn tung tóe mà ra. Từng đạo hủy diệt ma quang, đều cùng Hắc ám bổn nguyên hô ứng, lệnh cái kia mảnh cực hạn Hắc ám, phản phất đem tà ác chí lý cho diễn hóa đi ra. Có thích giết chóc, hủy diệt, điên cuồng, rất nhiều khủng bố khí tức. Đột theo Hắc ám bổn nguyên bắt đầu khởi động mà ra, Hắc ám, ẩn chứa thêm nữa. Bí mật, cái kia sâu vô cùng bí mật, liền năm đó Hắc ám chi vương, đều vì lĩnh ngộ thấu triệt, có thể Kiền Ma Đại Tôn, đứng sừng sững tại Hắc ám phía trên, trong cơ thể lộ ra mùi, dùng Hắc ám là gốc rễ, lại có thể biến ảo ra rất nhiều bất đồng tà ác đại đạo, hắn ma tộc huyết mạch, cùng cái kia mảnh Hắc ám, đã hòa làm một thể, mặc dù là Nhiếp Thiên. Dùng tánh mạng huyết hải tấn thăng làm chí tôn, nhìn qua lên trước mắt Kiền Ma Đại Tôn, cảm thụ được, theo trong cơ thể hắn truyền đến quỷ dị chấn động, cũng thần sắc mặt ngưng trọng, chỉ kém một bước nhỏ, tánh mạng huyết mạch nhạy cảm thấy rõ, lệnh Nhiếp Thiên đoán được, Kiền Ma Đại Tôn tiến giai, trời thành công không xa. Hắc ám bổn nguyên, vốn là hỗn độn ở bên trong, tại tánh mạng bổn nguyên về sau, cường đại nhất bổn nguyên một trong, kim loại sắc bén, lôi điện, hàn băng, còn có hỏa diễm. Ngôi sao bổn nguyên, đều xa không kịp Hắc ám bổn nguyên, cũng chỉ có cái kia linh hồn chi sông, thời gian chi hà, mơ hồ trong đó, có thể cùng kia so sánh. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự có phương pháp, giúp ta thành tựu chí tôn. Kiền Ma Đại Tôn hít sâu một hơi, vậy mà nhanh chóng tỉnh táo lại, có một chút, ta cũng cần thanh minh, ta cùng Quý Thương, cùng Minh Hồn, thấu xương trù tính, lệnh tam giới rất nhiều cường giả, đều hội tụ đến âm ma tinh vực, hoàn toàn là vì bước vào u ám chi địa. U ám chi địa, là đi thông hỗn độn cầu, nhưng này cầu không có khổng lồ sinh linh huyết khí tẩm bổ, chẳng qua là hư ảo, chỉ có, cường đại sinh linh, vẫn tịch tại chỗ này, cầu mới có thể ngưng thực, cũng chỉ có như vậy, tam giới chúng sinh, mới có thể hàng lâm, đã chết tại cái kia chói lọi thông đạo đấy, ta ma tộc tộc nhân, không thể so với các ngươi nhân tộc ít, minh hồn tộc, bạch cốt tộc, hải tộc, nguyệt tộc cùng quan tộc tộc nhân, tử vong cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Mắt của hắn đồng tử, bỗng nhiên trở nên xa xưa thần bí, dùng tương đối ôn hòa ngữ điệu, hướng Nhiếp Thiên trình bày, u ám chi địa bên ngoài, hắn bá đạo tuyệt luân, trừ rải rác mấy người, ai cũng không để vào mắt, hôm nay ở vào hỗn độn, chí tôn tiến giai đã có phiền toái, mà Nhiếp Thiên sớm bước vào chí tôn về sau, hắn mới sẽ như thế, ta, tánh mạng truyền thừa nguyên ở nó, Nhiếp Thiên mỉm cười, tại ta bước vào chí tôn về sau, nó có thể làm sự tình, ta cũng có thể làm. Ngừng tạm, hắn lần nữa nói ra, ngươi, bởi vì là khư giới ma tộc, chí tôn tiến giai, cũng ỷ lại trái tim lột xác, chỉ, cái, có tâm tạng phát sinh triệt để lột xác, ngươi ma tộc huyết mạch, mới có thể chịu tải Hắc ám bổn nguyên ban cho, tinh ranh hơn luyện bổn nguyên ma lực, Hắc ám bổn nguyên, giúp ngươi hướng chí tôn rảo bước tiến lên trong đó một phần lực lượng, cũng phải từ ở nó, tại hỗn độn ở bên trong, nó cho ra, nguyên ở tánh mạng của nó tinh năng, là chịu nó tác động, có thể bị nó khống chế đấy. Hắc ám ở chỗ sâu trong, hắn kỳ thật cái gì đều nhìn không thấy, có thể hắn lại biết rõ cái kia mảnh hắc ám, có chút tơ, tí ti, từng sợi tánh mạng huyết khí, hỗn tạp trong bóng đêm, vốn bị cái kia mảnh hắc ám bổn nguyên yên lặng thuyên chuyển lấy, dung nhập kiền ma đại tôn ngực vách tường kinh mạch, có thể tại tánh mạng bổn nguyên, lấy ý nhận thức can thiệp về sau, cái kia ngàn vạn lần đấy, ở vào trong bóng tối tánh mạng huyết khí, sẽ không lại bị hắc ám bổn nguyên khống chế. Thế nhưng hắc ám bổn nguyên, cũng không phải ngồi không, nó có thể dùng hắc ám tinh năng, lệnh những cái kia tánh mạng huyết khí không cách nào nhúc nhích, không thoát khỏi được nó, bởi vì, tại nó đến xem, cái kia tí ti từng sợi tánh mạng huyết khí, là nó cùng tánh mạng huyết hải giao dịch mà đến, vì thế, nó đã từng bỏ ra xa xỉ một cái giá lớn, nếu là giao dịch đổi lấy đấy, cái kia chính là nó đấy, tánh mạng bổn nguyên cưỡng ép nhúng tay, chính là vô sĩ trái với điều ước. Nhiếp Thiên Hư không dẫm trận tại chỗ, hắn hướng hắc ám bổn nguyên, chậm quá đi đến, kiền ma đại tôn bỗng nhiên quát khẽ, ngươi muốn điều gì, giúp ngươi. Nhiếp Thiên thần sắc thông dong, muốn giúp ngươi, ở bên ngoài cũng không thành. Ta muốn đi vào trong bóng tối, sau đó lại để cho cái kia tí ti từng sợi tánh mạng khí huyết, ngoan ngoãn nghe lời, kiền ma đại tôn do dự, hắn rõ ràng cảm ứng ra, cái kia mảnh cực hạn hắc ám, ý thức cũng ở đây dãy dụa, hắc ám bổn nguyên. Đồng dạng đánh giá không cho phép Nhiếp Thiên là thật tâm, hay, vẫn, là hảo ý. Mắt thấy, Nhiếp Thiên này là dùng tánh mạng huyết hải, đưa thân vị trí tôn nguyên sinh thân thể, muốn bước vào đến hắc ám ở chỗ sâu trong, hắn lại đột nhiên dừng lại, hắn ở đây cái kia mảnh hắc ám trước, chau mày, ngươi. Không tín nhiệm ta, hắc ám đột nhiên bắt đầu khởi động, chí tôn cấp bậc Nhiếp Thiên, tại hỗn độn ở bên trong, như lợi dụng huyết hải lực lượng, là có thể uy hiếp cái khác bổn nguyên đấy. Chí tôn, vốn là bổn nguyên tạo nên đấy, nghe lệnh bởi chính mình lưỡi dao sắc bén, Nhiếp Thiên chui này lưỡi dao sắc bén, phản kháng tánh mạng bổn nguyên nếu như là giả dối, để cho, đợi chút nữa nhảy vào trong bóng tối, dùng những cái, kia, tánh mạng khí huyết làm ẩu, nó muốn như thế nào cho phải, nó chọn trúng kiền ma đại tôn, có thể ngăn được lúc này Nhiếp Thiên, nó hoàn toàn không có lòng tin, bởi vậy, cái kia mảnh cực hạn hắc ám, lại bởi vì Nhiếp Thiên tiếp cận, bắt đầu khởi động lấy. Đi xa cách hắn, nó không muốn Nhiếp Thiên đặt chân hắc ám, nếu như là như vậy, ta có một cái đề nghị. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nói, ta biết rõ, ngươi tuyển định chính là kiền ma đại tôn, ngươi là hy vọng hắn thành tựu vì chí tôn, hy vọng hắn vượt qua hắc ám chi vương, hoàn thành hắc ám chi vương lúc trước, đều không có hoàn thành sứ mạng, công hãm linh giới, ta như thành chí tôn, định có thể thực hiện. Kiền ma đại tôn bá đạo mà lại tự tin mà quát. Nhiếp Thiên không thấy hắn, mà là nhìn chằm chằm cái kia mảnh hắc ám, ngươi có nghĩ tới hay không, dùng thuần túy nhân tộc, tạo nên một vị chí tôn đến, không thuận theo huyết mạch người tu hành tộc, chưa bao giờ sinh ra đời qua chí tôn. Cũng không có nghĩa là liền không thể nào, nhân tộc, không có huyết mạch, cũng liền không thuận theo lại trái tim, chỉ, cái, ỷ lại đang điền linh hải bên trong, cái kia một quả hắc ám linh đan, cái kia miếng, quả hắc ám linh đan. Có thể 100% cùng ngươi hô ứng hắc ám chi lực, không trộn lẫn đinh chút huyết biển tánh mạng tinh năng, nhân tộc, vô cùng gây nên hắc ám lực lượng, dùng ngươi thành tựu vì chí tôn, cùng tánh mạng bổn nguyên nửa điểm liên quan cũng không có, nó ở bên trong không cách nào nhúng tay, về sau, đồng dạng can thiệp không được, ngươi, tại tất cả đại bổn nguyên mạnh nhất, nếu như ngươi đem hết toàn lực, là có khả năng đạt thành đấy, ngươi, chẳng lẽ không muốn thử xem, ngươi phải biết, ngươi trợ nàng thành tựu chí tôn. Ta sẽ toàn lực phối hợp, tuyệt sẽ không quấy rối. Nàng thành chí tôn, ngươi, chính là ta kiên cố nhất minh hữu, Nhiếp Thiên hướng dẫn từng bước, câm miệng. Kiền ma đại tôn gào thét, cái kia mảnh hắc ám, thì là mãnh liệt mà động. Sau đó, cũng không lâu lắm, liền có một đạo bóng hình xinh đẹp, tại hắc ám ở chỗ sâu trong hiện lên. Đạo kia bóng hình xinh đẹp, dĩ nhiên là Đổng Lệ. Đây là đâu? Đổng Lệ mờ mịt chung quanh. Bỗng nhiên chứng kiến ma tộc kiền ma đại tôn, nguy nga như núi đấy, đứng sừng sững tại hắc ám phía trên, nàng thoáng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, u ám thâm uyên. Lại sau một khắc, nàng mới chú ý tới có, khác một người, kinh hỉ kêu lên vui mừng, Nhiếp Thiên. Hắc ám bên ngoài, Nhiếp Thiên 10 vạn mét cao nguyên sinh thân thể, quả thực quá dễ làm người khác chú ý. Nhiếp Thiên trong mắt, khóe miệng, đều tách ra sáng sủa dáng tươi cười, quan sát cùng mình, cùng kiền ma đại tôn. Cùng cái kia mảnh hắc ám so sánh với, nhỏ bé đến cực điểm Đổng Lệ, nói ra, chẳng lẽ ngươi không có có cảm giác, ngươi đang điền linh hải bên trong, cái kia một quả hắc ám linh đan, tại chỗ này đồng cảm. Lời vừa nói ra, Đổng Lệ lập tức tâm tư sáng, hắc ám ngọn nguồn, không sai. Nhiếp Thiên quát nhẹ, Đổng Lệ đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện cái này mảnh hắc ám, cưỡng ép hướng phía nàng, quán chú thuần túy hắc ám nguyên năng, những lực lượng kia, như chảy xiết hắc ám dòng sông, dũng mãnh vào đan điền của nàng linh hải, nàng hắc ám linh đan, cùng cái kia hai khối hắc ám ma thạch, sớm đã hoàn mỹ dung hợp, trở thành một miếng, quả, như hắc ám vực giới tiểu thiên địa, giờ phút này, cái kia tiểu thiên địa, đang bị hắc ám thủy triều tẩy rửa, hắc ám bổn nguyên, đối, với, Đổng Lệ làm dễ dàng sự tình, lệnh Nhiếp Thiên nở nụ cười hớn hở, nói, ha ha, rất tốt. Kỳ thật, nàng mới là tốt hơn lựa chọn, mặc dù nói, thiên phú của nàng khả năng xa không kịp kiền ma đại tôn, nhưng nàng cùng cái kia mảnh tánh mạng huyết hải, cũng một điểm liên quan không có, ngươi, đã tạo ra được hắc ám chi vương, còn có đầu kia hắc ám cự thú, ngươi có lẽ minh bạch, dùng huyết mạch đến tiến giai sinh linh, là sẽ chịu huyết mạch ngăn được đấy, dù sao, huyết mạch sinh ra đời, cùng nó là tồn tại nguồn gốc đấy, Nhiếp Thiên vẫn còn thuyết phục hắc ám, hắn biết rõ. Cái kia mảnh hắc ám chính là hỗn độn ở bên trong, gần với tánh mạng bổn nguyên cường đại tồn tại, tại hắc ám ở chỗ sâu trong, còn ẩn chứa hủy diệt, điên cuồng, bạo ngược thích giết chóc đấy, đủ loại kỳ quỷ pháp tắc áo nghĩa, những cái kia huyền bí đều dùng hắc ám là nguyên, lại có thể dùng nặng hơn biến hóa, hắc ám bổn nguyên, sở dĩ nhìn trúng kiền ma đại tôn, cũng là bởi vì kiền ma đại tôn hiểu rõ chân lý, dùng hắc ám, biến ảo ngàn vạn. Đem hắc ám ở chỗ sâu trong có thể tách ra chí tà lực lượng, đều có thể tỉnh lại kích phát, loại này bổn sự, liền năm đó hắc ám chi vương, đều thiếu nợ thiếu, cho nên, nó kiên định lựa chọn kiền ma đại tôn, Đổng Lệ, hắc huyền quy, còn có ma tộc khác đại tôn, cũng không bị nó ưu ái, Nhiếp Thiên một phen lời nói, thái độ, còn có phía dưới cái kia mảnh tánh mạng huyết hải quấy nhiễu, khiến nó không thể không, đi làm bước phát triển mới lựa chọn, nếu như... Đã cùng tánh mạng huyết hải tan vỡ, nếu như những cái, kia ngàn vạn lần tánh mạng khí huyết, không thể tác dụng tại kiền ma đại tôn trên người, liền có nghĩa là kiền ma đại tôn chí tôn chi lộ, trừ phi đạt được tánh mạng huyết hải cho phép, hoặc ỷ lại tại Nhiếp Thiên ra tay, không phải liền nửa bước khó đi, nó chỉ có thể bỏ qua kiền ma, Đổng Lệ, cùng Nhiếp Thiên quan hệ trong đó, nó sớm đã hiểu rõ, nếu như, nó đi tạo nên Đổng Lệ, cái kia, à, Nhiếp Thiên thần sắc đột biến. Cái kia mảnh hắc ám, bỗng dưng như biển sâu bắt đầu khởi động, trong mơ hồ, còn nổi lên một cái bạo ngược, âm lãnh, điên cuồng ý chí, đó là trong bóng tối bổn nguyên, mấy trăm vạn, so sợi tóc đều muốn hết sức nhỏ rất nhiều lần đỏ thẫm huyết quang, như kỹ càng tia chớp, đột ở đằng kia mảnh hắc ám cực nhanh, đỏ thẫm huyết quang, chính là hắc ám bổn nguyên cùng cái kia mảnh huyết hải giao dịch mà đến, vốn làm một miếng, quả huyết sắc quang cầu, trước kia phân ra một bộ phận. Cho hắc ám cư linh mang đi, sau đó thành tựu hắc ám cự thú, về sau, lại phân giật một bộ phận, bị một cái khác hắc ám cư linh, tạo ra được ma tộc, lại sau đó, hắc ám chi vương tấn thăng làm chí tôn lúc, lại hao tổn đi một ít, còn thừa không nhiều lắm tánh mạng tinh năng, hắc ám bổn nguyên dùng tại kiền ma đại tôn trên người, tại rèn luyện hắn tạng phủ, đưa hắn hướng phía chí tôn tăng lên lúc, huyết sắc quang cầu đột nhiên bạo liệt, bắn tung tóe vì, mấy trăm vạn không bị khống đỏ thẩm huyết quang. Kiền ma đại tôn chí tôn chi lộ, cũng bởi vậy bị ngăn trở, mà giờ khắc này, những cái, kia bắn tung tóe tại hắc ám chỗ sâu, từng bó một đỏ thẩm huyết quang, đột nhiên lần nữa ngưng luyện, tụ họp tuôn ra tập kết làm một đoàn huyết quang, cái này đoàn huyết quang, theo hắc ám dãy dụa, như một tầng màu đỏ thắm đấy, dính hồ màng máu, đem kiền ma đại tôn bọc lấy, kiền ma đại tôn, bỗng nhiên, ngừng trở thành một huyết sắc cự kén, xoẹt, từng bó một, lượng lờ lấy hủy diệt, âm trầm. Tàn bạo mùi hắc ám hào quang, như hắc ám bổn nguyên duỗi ra cánh tay, bắn tới cái kia huyết kén, muốn xuyên thủng tầng kia huyết kén, muốn đem kiền ma đại tôn làm ra. Huyết kén, đang giúp trợ kiền ma đại tôn, hướng một bước cuối cùng chí tôn rảo bước tiến lên. Huyết kén, do còn sót lại tánh mạng tinh năng tụ tập, những lực lượng kia chịu tánh mạng huyết hải khống chế, lúc trước là cưỡng ép kết thúc rồi, hôm nay, lại bởi vì Đổng Lệ đến, bởi vì hắc ám bổn nguyên bị Nhiếp Thiên thuyết phục. Lần nữa bộc phát, khạc khạc sơ, kiền ma đại tôn tiếng cười lớn, theo huyết kén ầm ầm mà ra, chấn động trong bóng tối Đổng Lệ, màng tai đều muốn nổ tung, ta, vì chí tôn vị, cố gắng mấy chục vạn năm. Kiền ma đại tôn dáng tươi cười dữ tợn, theo ta và ngươi có thể câu thông, ta liền tận tâm tận lực, chỉ vì có thể được đến ngươi tán thành, coi trọng. Vì cái gì, ta cái kia một điểm làm được không tốt? Chính là một nhân tộc nha đầu, chính là một cái tiểu bối mấy câu, ngươi liền phải bỏ qua ta, ngược lại tạo nên nàng, ta không phục. Kiền ma đại tôn gào thét, lệnh hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên, còn có như thần hỏa, quý thương, bùi kỳ kỳ giống như đặc biệt khư linh, đều chịu ghé mắt, bọn hắn cực nhanh mà đến, không xong. Nhiếp thiên nói thầm một câu, liền không do dự nữa, bỗng nhiên nghênh hướng cái kia cực lớn huyết kén, ha ha, ta là hướng ngươi học tập đấy, ngươi có thể ruồng bỏ tánh mạng bổn nguyên, ta vì sao không thể ruồng bỏ nó. Kiền ma đại tôn tiếng cười quái dị, trở nên không kiên nể gì cả. Nó trước bỏ qua ta đây, nó không chịu tiếp tục, cái kia, ta liền khát mưu thăng chức. Thuộc về nó đấy, nên truyền thừa hắc ám áo nghĩa, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, ta chỗ khiếm khuyết đấy, chỉ, cái, là sinh mệnh nguyên năng rót vào, chỉ kém cái kia một bước cuối cùng. Kiền ma đại tôn cúi đầu, ánh mắt lướt qua cái kia mảnh hắc ám, dừng ở bao la bát ngát huyết hải, dùng tiếng lòng nói, ngươi giúp ta thành chí tôn, ta giúp ngươi diệt trừ phản đồ, giúp ngươi giết chết nhiếp thiên. Huyết phụ, bị viên kia đại thụ hạn chế tại u ám chi địa, ngươi cần phải tại hỗn độn ở bên trong, có mặt khác một cây đao, ta, nguyện ý trở thành chuôi này đao, hắn phát ra thỉnh cầu, trong chốc lát, bọc lấy máu của hắn kén ở bên trong, vô số chỉ có hắn hồn niệm, có thể cảm giác đến đỏ thẫm thần điện, nhảy vào trái tim của hắn, ha ha ha, hắn phát ra vô cùng thoải mái tiếng cười to, hắn biết rõ, hắn chí tôn khiếm khuyết một bước cuối cùng, tại tánh mạng huyết hải dưới sự trợ giúp. Thành công đạt thành, một vị, hoàn toàn mới hắc ám chí tôn vì vậy mà sinh ra đời, cùng nhiếp thiên giống như, vị này nguồn gốc từ tại hắc ám chí tôn, trèo lên đỉnh chí tôn chỗ ngồi một khắc này, liền làm trái chí tôn, nhiếp thiên, kiền ma đại tôn đầu lâu, huyết kén tróc ra, hắn một cái màu đen, một cái màu tím đôi mắt, như đen kịt hồ sâu, giống như màu tím mặt trời, lượn lờ lấy vô tận cừu hận, là ngươi, làm ta ruồng bỏ rồi, ta tin lại mấy chục vạn năm hắc ám ngọn nguồn. Khư giới, linh giới, nhân giới, u ám chi địa, tất cả, cường đại ma tộc, yêu ma, ma thú, ma trùng, đều tại lên tiếng hí kha zzzz rít gào, chỉ cần là huyết mạch ngọn nguồn, cùng hỗn độn trong hắc ám hô ứng sinh linh, đều tại giờ này khắc này, sinh ra phản ứng mãnh liệt, khư giới, phần đông ma tộc cấm địa, dựng đứng lấy đấy, những kiền ma đại tôn đó pho tượng ma thần, trở nên trông rất sống động, giống như tư sống có tánh mạng ý thức, trong truyền thuyết. Thập giai ma tộc đại tôn, dùng căn nguyên ma lực điêu khắc pho tượng, có thể hóa thành ánh mắt của bọn hắn, giúp bọn hắn chăm sóc ma tộc khắp nơi thiên địa. Hôm nay, cái kia một pho tượng tôn, kiền ma đại tôn điêu khắc, đặt ở ma tộc khắp nơi lãnh địa pho tượng, trở nên không chỉ có chẳng qua là pho tượng, tại ma tộc sinh ra đời đấy, có một mực ma tỉnh, cái giếng, miệng giếng hẹp hòi, càng hướng xuống, tức thì càng là rộng lớn, đáy giếng, vì dày đặc màu tím đen trạng thái dịch ma lực, tỉnh. Cái giếng, vách tường có phần đông vết lõm, thờ phụng ma tộc từng vị mất đi tiền bối, cũng có lỗ khảm, bên trong dấu không gian, có ma tộc sử thượng cường đại ma thú, ma trùng, tử vong về sau, đem thi hài dịch chuyển tại chỗ này, còn có lỗ khảm ở bên trong, bày đặt màu tím thủy tinh dụng cụ, bên trong chỉ, cái, nở rộ một giọt ma huyết, rất nhiều ma huyết, khi thì hóa thành ma trùng, khi thì hóa thành nho nhỏ ma tộc tộc nhân, khi thì gầm thét. Phát ra không cách nào truyền ra dụng cụ tiếng hô, giống như tại yêu cầu ma tộc tộc nhân, vì chúng tụ họp tuôn ra nồng đậm khí huyết, khôi phục ma huyết thì ra là diện mạo, ma tỉnh, cái giếng, miệng giếng chỗ, dựng đứng lấy kiền ma đại tôn một pho tượng đen kịch pho tượng, như tà ác thần linh, trấn áp tất cả. Sớm hơn lúc trước, miệng giếng cung phụng pho tượng, chính là hắc ám chi vương, ma tỉnh, cái giếng, chính là khư giới ma tộc rất chỗ thần bí, bên trong trưng bày ma tộc tiền bối. Ma thú, ma trùng, còn có từng giọt ma huyết, đều chính là ma tộc trong lịch sử, tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, hầu như tuyệt đại đa số, đều là thập giai đại tôn, cùng đạt tới đỉnh cao khủng bố ma thú. Quan trọng nhất là, những cái, kia tiền bối, những cái, kia ma trùng, ma thú thi hài, từng giọt ma huyết, vẫn còn phóng thích ra, cực kỳ nhỏ yếu, lại dị thường rõ ràng ý thức chấn động. Điều này nói rõ, bọn hắn chưa triệt để tiêu vong, còn có đúc lại ma thân. Lần nữa bay lượn tam giới tư cách, bọn hắn khiếm khuyết đấy, chính là mênh mông, nồng đậm huyết nhục năng lượng, chỉ cần có, dồi dào vô cùng huyết nhục năng lượng, như rót vào cùng bạo cự thú, hắc huyền quy giống nhau, rót vào bọn hắn, có thể làm bọn hắn trở về thư giới, xưng bá bốn phương. Chỉ tiếc, chính là nội tình thâm hậu ma tộc, cũng không có khả năng, vì bọn họ đúc lại huyết nhục, làm bọn hắn lần nữa bay trên trời. Mặt khác, ở trong mắt Kiền Ma Đại Tôn, những thứ này chiến sau khi chết, chỉ còn lại có ma huyết, thi hài tồn lưu tiền bối, vốn là sự thất bại ấy, mà sự thất bại ấy, lại sống cả đời, còn là giống nhau vận mệnh. Huống chi, ma tộc mỗi một thời đại, cũng không thiếu thiếu thiên phú xuất chúng tộc nhân, đều trải qua tàn khốc tranh đấu, trở thành đại quân, đại tôn, đem khư giới trước ma lực số mệnh, cho chia sẻ. Ma lực số mệnh, tân sinh đại tôn cũng không đủ hưởng dụng, nào có thêm nữa. Cho mất đi tiền bối, giờ phút này, ma tỉnh, cái giếng, đáy giếng, dày đặc màu tím đen nước giếng, chợt nổi lên gợn sóng, miệng giếng chỗ, cái kia tôn Kiền Ma Đại Tôn pho tượng, giống như tại trong lúc đó, trở nên cao lớn, trở nên âm trầm lạnh lùng, như trong bóng tối duy nhất thần minh, chiếu, cái kia tôn, Kiền Ma Đại Tôn pho tượng, há miệng khẽ hấp, ma trong giếng, cái kia dày đặc màu tím đen ma lực tinh hoa, lại bay về phía Kiền Ma Đại Tôn pho tượng, cái này lệnh ma trong giếng, tất cả ma vật, ma thần, ma thú, đều chịu kinh động, ta tộc, lại có chí tôn tấn chức, Kiền Ma, thành tựu vì chí tôn, trong giếng, vô số ý thức tại hoang hô tung tăng như chim sẻ, ngoại giới thiên địa, ma tộc phần đông cường giả, cũng đang điên cuồng kêu to, trong tiếng huyết gió, thời gian dần qua điên cuồng cùng hưng phấn, tộc trưởng, tấn thăng làm chí tôn, đã thành, hắn thành công. Đã bao nhiêu năm? Thư giới, lại có mới chí tôn sinh ra đời, liền minh hồn tộc, bạch cốt tộc tộc nhân, nghe nói tin tức này, đều đang chấn động. Thư giới, tất cả ma khí gieo rắc vực giới ngôi sao, tụ họp tuôn ra ma khí đều vì vậy mà tăng nhiều. Còn có một chút, huyết mạch tạp đang đột phá điểm tới hạng ma tộc chiến sĩ, rõ ràng không hiểu thấu đấy, đột phá huyết mạch cấp bậc, có tàn bạo thích giết chóc ma thú, chợt trở nên an tĩnh dị thường, một đôi thú trong mắt. Dần dần lóng lánh ra trí tuệ hào quang, cùng Kiền Ma Đại Tôn, có huyết mạch nguồn gốc ma tộc tộc nhân, mặc dù không phải của hắn huyết mạch hậu duệ, đều tại thời khắc này, nhạy cảm mà cảm ứng ra, chính mình trong huyết mạch, có thật nhiều mảnh khảnh huyết mạch tinh liệm, dây xích, đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, loại biến hóa này, sẽ để cho bọn họ về sau huyết mạch cực hạn, đều đi phía trước tăng lên một bước. Kiền Ma Đại Tôn trèo lên đỉnh chí tôn chỗ ngồi, khư giới ma tộc, yêu ma tộc, đều thâm thụ chấn động. Liền ma huyết pháp tắc, đều có vi diệu biến hóa, giống như đang hưởng ứng lấy hắn, càng có ngu muội ma thú, đã bị chúc phúc giống như, trí tuệ mở rộng ra, theo huyết mạch lần nữa ngưng kết đột phá, sẽ trở thành đẳng cấp cao ma tộc, trở thành ma tộc chính giữa mới hệ thống, Kiền Ma, vậy mà đột phá, u ám chi địa, hóa thân thành cổ cự ma Triệu Sơn Lăng, lập tức kích động, nhưng đột nhiên vào lúc, ở giữa, hắn chú ý tới đầu kia, bị linh giới huyết phụ trấn áp. Bị oanh rơi vào mà cuồng bạo cự thú, hắn nhìn thấy đầu kia cuồng bạo cự thú, vậy mà lộ ra vô cùng táo bạo, giống như bởi vì Kiền Ma Đại Tôn huyết mạch tiến giai, mà bất mãn vô cùng, ngươi vì sao như thế? Triệu Sơn Lăng lập tức dùng tiếng lòng ma lời nói, phát ra trưng cầu, ta và ngươi, còn có hắn, huyết mạch đồng nguyên, hắn vì chí tôn, chúng ta huyết mạch hô ứng cái kia mảnh hắc ám, thì có một thanh lưỡi dao sắc bén nơi tay, như thế đến nay, bất luận linh giới huyết phụ chiến thắng. Còn là sinh mệnh cổ thụ, với hắn tại, chúng ta đối với bổn nguyên, đều đã có dựa, mà không phải là, không hề lực phản kích. Ta và ngươi, có lẽ đối với cái này cảm thấy cao hứng, ngươi vì sao, trống, đáp lại hắn đấy, chính là cuồng bạo cự thú hét giận dữ, Triệu Sơn Lăng khó hiểu, đang muốn lần nữa hỏi thăm, đột nhiên chú ý tới Vu Tịch thần sắc, dị thường nghiêm trọng, giống như tại vận dụng thời gian dài sông lực lượng, đi biết rõ ràng tại hỗn độn ở bên trong. Xảy ra chuyện gì, càng làm người ngạc nhiên chính là, liền linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ kích liệt chiến đấu, đều vào lúc đó, không hiểu mà ngừng lại, nhân tộc, còn có khư giới tam đại kỳ tộc cường giả, đối với linh giới huyết phụ phát động công kích, đều bị hắn tùy ý vận dụng màu vàng cự phủ, dùng lập lòe màu vàng màn sáng, ngăn cách bên ngoài, linh giới huyết phụ, biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng, giống như tại lặng lẽ cùng bổn nguyên câu thông, Vu Tịch đưa tay, xuống vẽ một cái. Trầm ào ào, một cái chói lọi thời gian sông dài, theo tay của hắn thế, tồn tại một sát na, gần kề mấy giây mà thôi, có thể mắt sắc như Triệu Sơn Lăng, Tần Nghiêu, Mạc Hành thế hệ, đều tại mấy giây vào lúc, ở giữa, nhìn rõ ràng này đầu thời gian sông dài bên trong, dần hiện ra đến hình ảnh, 10 vạn thước nhiếp thiên, cùng thiên biến vạn hóa Kiền Ma Đại Tôn, lại tại chiến đấu kịch liệt, hai vị chí tôn, rất làm bọn hắn kinh ngạc không hiểu là, cái kia mảnh màu đỏ thấm huyết hải, giống như tại vì kiền ma đại tôn giao phó huyết nhục tinh khí, mà Nhiếp Thiên cùng kia lúc chiến đấu, có một mảnh cực hạn hắc ám, thủy chung sau lưng Nhiếp Thiên, giống như đang ủng hộ Nhiếp Thiên, đây là cái gì tình huống, chí tôn sinh ra đời, thiên địa đồng cảm, thân là hắc ám chí tôn, kiền ma đại tôn trèo lên đỉnh chốc lát, tất cả đối ứng hắc ám bổn nguyên chúng sinh, đều có cảm giác, so sánh với mà nói, Nhiếp Thiên bước vào chí tôn lúc, thật sự vô cùng bình tĩnh, hỗn độn trong, Bùi Kỳ Kỳ, Quý Thương, còn có cái kia một đám màu vỏ quýt trong ngọn lửa, dáng người xinh đẹp nhanh nhẹn thần hỏa, đều tại xuất thần đấy, chú ý Nhiếp Thiên cùng kiền ma đại tôn chiến đấu, vù vù vù, kiền ma đại tôn ma thân căng vọt, che bầu trời che mà ma thủ, lật qua lật lại vào lúc, ở giữa, hắc ám đạo tức thì, như sấm nổ vang, như điện diễn biến, hắc ám ở chỗ sâu trong thai nghén tà ác, điên, tàn bạo tuyệt tình rất nhiều áo nghĩa, thông qua huyết mạch của hắn, theo bổn nguyên bên trong cướp lấy lực lượng, gây hướng Nhiếp Thiên, màu đen, màu tím, vô số huyết mạch tinh mang, nổ bắn ra mà đến, từng đạo huyết mạch tinh mang, đều là hắc ám nguyên lực ngưng luyện, đủ để khiến tam giới trong đại tôn, thần vực, trong khoảnh khắc mình đầy thương tích, phốc, phốc phốc, Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể, bị đạo kia đạo huyết mạch tinh mang xuyên thấu, nhiều ra rất nhiều cửa động, chỗ động khẩu, nguồn gốc từ cái kia mảnh hắc ám lực lượng, bị kiền ma đại tôn ma hồn ý thức buộc lại, nhắm hắn huyết nhục, trong gân mạch thẩm thấu, như tất cả bạo ngược dữ tợn ma long. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm giác, có thể chứng kiến hắc ám năng lượng chỗ lướt qua, hắn đỏ tươi huyết nhục, như bị mực nước nhuộm đen, màu đen bộ vị, treo treo hàng tỷ toái loại nhỏ, tiểu nhân, màu đen hạt, chính là kiền ma đại tôn ma hồn ý niệm trong đầu, dùng hắc ám bổn nguyên năng lượng ngưng tụ, đang tản truyền bá lấy độc tố giống như lực ảnh hưởng, muốn đồng hóa huyết nhục của hắn, còn đang cố gắng đấy, muốn đem hắn nguyên sinh thân thể ở bên trong, cứng cỏi gân mạch chặt đứt. Hắn huyệt khiếu ở bên trong, đều vì một huyết quang rạng rỡ tiểu thiên địa, giờ phút này cũng bị phần đông hắc ám hạt xâm nhập, mãnh liệt vừa nhìn, màu đỏ thắm dị không gian, giống như nhiều ra ngàn vạn màu đen mặt trời nhỏ, từng cái màu đen mặt trời nhỏ, đều phóng xuất ra hắc ám hào quang, đem âm lãnh, tàn bạo, khí tức kinh khủng, lan ra, tràn đầy hắn huyệt khiếu ở bên trong, nguyên một đám huyết sắc thiên địa, hắc, Nhiếp Thiên một tiếng cười quái dị, oanh, thiên thiên vạn vạn đỏ thẫm tia máu. Như thiêu đốt ngôi sao, tại máu của hắn quản trào lên, một sát na về sau, phần đông đỏ thẫm tia máu, ngay tại hắn tất cả huyệt khiếu xuất hiện, đỏ thẫm tia máu, lập tức chính xác đấy, tìm được những cái, kia màu đen hạt, đem nuốt hết, xơi tái, nghiền vì toái mang, chẳng qua là, hắn cũng cảm giác sâu sắc đau đớn, không ngừng mà lay động, đi, hắn hai tay hất lên, thì có giữ dằn huyết quang, cắn xé hướng kiền ma đại tôn, huyết quang trên đường, không ngừng mà ngưng luyện lấy. Thần dị mà hóa thành một nhóm cây bụi gai quái thụ, đột nhiên liền đâm vào kiền ma đại tôn eo bụng, dùng tốc độ khủng khiếp kịch liệt sinh trưởng, kiền ma đại tôn cũng phát ra ngao ô ô ô ô ô. Đau nhức trống, minh hồn tộc ngũ đại tà thần, sợ hãi, thích giết chóc, cuồng nộ, tuyệt vọng, oán hận tà thần, năm loại mặt trái tà ác lực lượng, thì ra là không phải linh hồn chi sông giao phó. Mà là, lúc này, Nhiếp Thiên hồn niệm, chăm chú xem kỹ bản thân. Chợt tâm có điều ngộ ra, hắc ám cùng linh hồn chi sông, vốn là kiên cố minh hữu, ma tộc cùng minh hồn tộc, cũng là vĩnh hằng đồng minh, cho nên mới phải như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, dưới chân, khí huyết hải biến ảo vì đỏ thẫm vòng xoáy, hấp lực tỏa ra, từng giọt một, bị tánh mạng huyết hải tận lực giấu kín, ở vào huyết hải thiên góc chi địa máu huyết, đột nhiên bay trên trời. Máu huyết, dung nhập cái kia đỏ thẫm vòng xoáy, bị tiêu hóa vì từng sợi huyết nhục tinh khí. Lệnh Nhiếp Thiên cùng kiền ma đại tôn chiến đấu, bị mở rộng huyết nhục, trong thời gian ngắn khép lại như lúc ban đầu, hả? Ngay tại Nhiếp Thiên thỏa mãn lúc, đột chứng kiến kiền ma đại tôn bị huyết quang, bị cái kia bụi gai quái thụ đâm thấu ma thân, cũng đang nhanh chóng trị hết lực lượng, đến từ chính kiền ma đại tôn ma lực, có thể tại ma lực ở chỗ sâu trong, trợ giúp hắn trở thành chí tôn tánh mạng tinh năng, cũng làm ra tác dụng cực lớn. Nhiếp Thiên mắt hí, di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch cảm ứng. Hắn thể nghiệm và quan sát ra, kiền ma đại tôn nơi trái tim trung tâm, có một chút, hạt gạo lớn nhỏ đỏ thẫm huyết sắc trùng tia sáng. Cái kia huyết sắc trùng tia sáng, chính là năm đó tánh mạng bổn nguyên cùng hắc ám bổn nguyên giao dịch, cho hắc ám. Huyết sắc trùng tia sáng, trải qua lần lượt tiêu hao, chỉ còn lại có hạt gạo lớn nhỏ. Theo đạo lý, một chút như vậy tánh mạng tinh năng, thì không cách nào lại vì kiền ma đại tôn cung cấp huyết nhục năng lượng, nhưng mà, tại tánh mạng huyết hải thêm vào ban cho xuống, có thể với tư cách kết nối ràng buộc cái kia hạt gạo quan điểm, thủy chung không tiếp tục nhỏ đi, ngược lại còn có chậm rãi phình to xu thế, cái này lệnh nhiếp thiên thần sắc, dần dần trở nên âm trầm. Rất hiển nhiên, tánh mạng huyết hải không chỉ là trợ kiền ma đại tôn thành tựu chí tôn, vẫn còn yên lặng chịu đựng hắn, trái lại hắc ám bổn nguyên, giờ phút này đã ở tập trung lực lượng, đem hắc ám tinh năng hướng Đổng Lệ trong cơ thể, cái kia một quả hắc ám linh đan, hắc ám ma thạch rót vào, hắc ám bổn nguyên, chăm chú tại chỗ này, vô lực ngăn được kiền ma đại tôn, cũng không cách nào cho hắn cung cấp trợ giúp. Nhiếp Thiên, Quý Thương đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngươi muốn trợ Đổng Lệ, thành tựu vì chí tôn, bày ở trước mặt ngươi đấy, có một cái lớn nhất nan đề, kiền ma đại tôn còn sống, có một chút, không biết ngươi có phải hay không rõ ràng, hỗn độn ở bên trong. Trừ tánh mạng bổn nguyên áp đảo tất cả bổn nguyên phía trên, có thể đồng thời hình thành hai vị, nhiều vị trí, đối ứng nó đại tôn bên ngoài, cái khác bổn nguyên, mặc dù là cái kia mảnh hắc ám, cũng có thể không có năng lực này. Đơn giản mà nói, kiền ma đại tôn bất diệt, Đổng Lệ tuyệt khó thành liền chí tôn. Quý Thương chỉ ra sự thật, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, không khỏi nhìn Bùi Kỳ Kỳ, còn có thần hỏa trong đạo kia xinh đẹp thân ảnh. Sau đó, theo Bùi Kỳ Kỳ cùng thần hỏa phản ứng, hắn biết rõ Quý Thương nói rất đúng sự thật, kiền ma không chết, Đổng Lệ khó thành chí tôn. Nhiếp Thiên cúi đầu, đồng tử ở chỗ sâu trong, huyết quang rạng rỡ. Nhiếp Thiên, ngươi có thể vận dụng trong biển máu tánh mạng tinh năng, mà không cần trải qua nó cho phép. Đối với ngươi, rõ ràng không có thể vận dụng, có thể nó tại hỗn độn ở bên trong, chủ động ban cho ta không thu đều không được a. Kiền ma đại tôn nhe răng cười, nếu như hắc ám từ bỏ ta cũng chỉ có thể khác làm lựa chọn. Cái kia mảnh huyết hải mới là hỗn độn chí cường, có nó giúp ta, ngươi coi như là trở thành chí tôn, lại có thể thế nào, lại để cho Đổng Lệ, thay thế ta, trở thành hắc ám chí tôn, nàng được không? Ngươi có biết hay không, hắc ám chỗ sâu chung cực truyền thừa, tróc bông đi ra, đi tạo nên chí tôn, đối với nó cũng có cực lớn tiêu hao, ta đây, chiếc, có ma thân, ma hồn, chở đầy lấy hắc ám bổn nguyên ban cho bổn nguyên ma lực, ta không chết, những lực lượng kia không tiêu tan. Không nặng về hắc ám, nó như thế nào tái tạo chí tôn? Kiền ma đại tôn cười to không ngớt, đã minh bạch. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, chính là muốn ngươi chết trước. Vù vù, nơi trái tim trung tâm, đạo kia màu đỏ thắm tánh mạng huyết mạch, đột bắn ra từng đầu tia máu. Tia máu ngay tại hắn máu tươi ở bên trong, trong kinh mạch, nguyên một đám huyệt thiếu bên trong, xơi tái lấy hắc ám hạt. Sau đó, ở đằng kia màu đỏ thắm tánh mạng huyết khí ở bên trong, có một cái dài nhỏ đấy. Màu đen ánh sáng, một chút địa hình thành, do hư ảo, trở thành thực thể, ma quang rạng rỡ, tia sáng màu đen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.